quy, quy, to, mơ, to, y. Phát hiện, hóa ra sau chiếc xe mình ngồi có một hàng dài xe quan màu đen đi theo. Lãnh đạo quận, huyện, thành phố Thiên Nam đều theo tới. Chủ tịch thành phố Thiên Nam Đông Phương Du cũng bước xuống xe tiến tới, cười nói: Bí thư An, thật sự là tuyết lớn. Lãnh đạo vừa tới khảo sát chỉ đạo công tác ở thành phố chúng tôi. An Tại Đào cười ha ha, bắt tay Đông Phương Du. Chủ tịch thành phố Đông Phương, chưa nói tới khảo sát chỉ đạo công tác gì. Tôi chẳng qua là không muốn ở lại trong phòng làm việc uống trà xem báo giấy. Muốn ra ngoài xem. Bí thư An, đã bao nhiêu năm chưa từng thấy tuyết lớn như vậy. Lúa mạch qua mùa đông không có vấn đề gì rồi. Đất đai vừa mới trở mình có trận tuyết này. Tình hình vụ xuân sang năm có đảm bảo thị trường. Lại là một mùa thu hoạch. An Tại Đào và Đông Phương Du đứng ở ven đường chỉ trỏ nhìn từng lều hoa quả phủ tuyết trắng. Cán bộ xã mang theo vài nông dân đã chuẩn bị sẵn chạy vội tới. Thật ra, gồm cả Đông Phương Du ở bên trong, đám cán bộ thành phố Thiên Nam đều không rõ lắm quyền quý mới tới tỉnh ủy này chạy tới vùng ngoại thành làm gì. Lại không biết, lúc này An Tại Đào cũng đã dần trải ra mạng lưới chủ quản kinh tế một tỉnh lớn thi hành biện pháp chính trị. An Tại Đào cười dấm lên lớp tuyết súp trắng tới nghênh đón, nhiệt tình bắt tay với vài nông dân. Sau đó liền không cố kỵ mà đứng trong tuyết bắt chuyện với bọn họ. Thậm chí còn móc điếu thuốc của bản thân ra mời. Phía sau, không ít camera trong tay các phóng viên truyền thông lách cách lóe sáng. Phỏng chừng trang đầu các truyền thông lớn trong tỉnh sẽ xuất hiện tin tức bí thư An thị sát xây dựng nông thôn mới. Chương 732, kính sợ quyển 9, hướng đi huy hoàng. Chương 732, kính sợ. Lý Bình gặp Hoàng Thao quyết định buổi chiều cùng ngày đến văn phòng tỉnh ủy Thiên Nam báo danh. Đối với hai người, đây là một cơ hội đủ để thay đổi vận mệnh cả đời mình, thậm chí vận mệnh của cả gia đình. Họ không thể không coi trọng. Hai người về nhà báo với vợ và người trong nhà. Nghe chồng nói sẽ lên tỉnh làm thư ký cho bí thư An, vợ Lý Bình và người nhà đều hết sức vui mừng, vội thu xếp hành lý cho y. Phó tránh văn phòng Tôn Gia Chính của văn phòng thành ủy nghe nói cùng ngày hai người sẽ lên đường, liền chủ động đề nghị phái một chiếc xe đưa hai người đi Thiên Nam. Lý Bình hơi do dự một chút cũng không từ chối. Chuyện như vậy rất bình thường, nếu từ chối, ngược lại có vẻ làm kiêu. Hoàng Hiểu Phong và Mã Hiểu Yến vốn định chờ tuyết tan, thời tiết chuyển ấm áp một chút, đường dễ đi, sẽ lên tỉnh chào An Tại Đào. Sau, hai người nghe nói Lý Bình được văn phòng tỉnh ủy điều đi làm thư ký cho An Tại Đào. Hoàng Hiểu Phong liền đổi ý, quyết định tạm hoãn chuyến đi. An Tại Đào điều Lý Bình lên tỉnh làm thư ký. Mã Hiểu Yến cũng không ngạc nhiên, bởi vì tính cách An Tại Đào vốn trọng tình trọng nghĩa. Trước kia hắn đi gấp rút, chưa kịp sắp xếp tốt cho Lý Bình và Hoàng Thao. Lần này hắn điều hai người đi Thiên Nam, cũng có thể coi như là đền bù cho họ. Chưa hẳn là An Tại Đào cần tới Lý Bình và Hoàng Thao, mà có thể hắn muốn cho hai người một cơ hội. Nhưng trong mắt Hoàng Hiểu Phong chuyện này lại có một mùi vị khác. Cho nên, tuy đó chỉ là một chuyện nhỏ, không cần một bí thư thành ủy như y quan tâm tới, nhưng y vẫn rất coi trọng tin tức này. Sau khi trầm ngâm thật lâu, Hoàng Hiểu Phong mới cầm điện thoại lên gọi cho Tôn Gia Chính, tránh văn phòng thành ủy kiêm trưởng ban thư ký thành ủy Lưu Đức Huân, là ủy viên thường vụ. U Quy Quy T Hơn A Nơ Hơn Ủy đương nhiên sẽ không quản lý sự vụ cụ thể. Cho nên công tác hàng ngày của văn phòng thành ủy chủ yếu do phó tránh văn phòng Tôn Gia Chính quản lý. Về mặt nào đó, điều đó có thể xem như Tôn Gia Chính là cán bộ tâm phúc do Hoàng Hiểu Phong điều chỉnh đề bạt. Tôn Gia Chính không dám chậm trễ, một mạch chạy đến văn phòng của Hoàng Hiểu Phong. Bí tờ hờ u v g w w h o a n g. Thái độ của Tôn Gia Chính rất mực cung kính, thắt lưng ưỡn thẳng tắp đứng đó. Tuy hai ngày nay bởi vì Hoàng Hiểu Phong nói một đằng, làm một nẻo, quyền uy đã bị ảnh hưởng nhất định. Nhưng đối với Tôn gia chính, Hoàng Hiểu Phong là người có thể quyết định tiền đồ, vận mệnh của y, nên y không dám có chút tâm tư bất chính nào. Hoàng Hiểu Phong liếc nhìn Tôn gia chính một cái, thản nhiên mỉm cười. Đồng chí gia chính, tôi nghe nói văn phòng tỉnh ủy muốn điều Lý Bình của phòng nghiên cứu thành ủy đi làm thư ký cho bí thư An. Chuyện này có không? Tôn gia chính tưởng Hoàng Hiểu Phong trách mình không báo cáo chuyện này đúng lúc, trong lòng hoảng hốt, trán liền toát ra mồ hôi lạnh. Y lúc túng nói, bí thư Hoàng, đúng là có chuyện đó. Sáng nay phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy Tiết Thu Điền đích thân gọi điện cho chúng ta, nói là muốn điều Lý Bình và Hoàng Thao lên tỉnh công tác, phục vụ cho bí thư An. Tôi nghĩ đây là chuyện nhỏ. Bí tê hừ u vinh quy quy hừ o a nơ gơm bận rộn công tác nên cũng chưa báo cáo cho lãnh đạo. Hoàng Hiểu Phong gật đầu, khẽ mỉm cười. Đây không phải là chuyện nhỏ, mà là một chuyện tốt. Tốt lắm, đồng chí gia chính, tôi không có ý trách anh, chỉ thuận tiện hỏi thôi. Anh ngẫm lại xem, có đồng chí ở thành phố chúng ta đi làm thư ký của lãnh đạo chủ chốt tỉnh ủy, là chuyện tốt. Sau này, chúng ta còn có người ở tỉnh để quan hệ. Ừ, đồng chí gia chính, anh thay tôi chúc mừng đồng chí Lý Bình. Đồng thời hỏi đồng chí Lý Bình lên tỉnh công tác có khó khăn gì không? Bao gồm công việc, gia sơ, sơ, quy, quy, y, quy, quy, nơ, hơ, nơ, e, u, có. Văn phòng thành ủy có thể trợ giúp giải quyết. Tôn gia chính nhẹ nhàng thở ra, lại thầm thở dài. Hiện giờ Hoàng Hiểu Phong phô ra bộ dáng như là bằng mọi giá phải quan hệ thân thiết với An Tại Đào. Nhưng vấn đề là, lúc trước làm gì? Giờ hối tiếc thì đã muộn. Bí thư An sẽ để mắt tới y sao? Tôi hiểu, nhất định tôi sẽ truyền đạt chỉ thị quan trọng của bí thư Hoàng tới Lý Bình. Tôn gia chính cung kính trả lời. Người nhà Lý Bình công tác ở đâu? Hoàng Hiểu Phong trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi. Tôn gia chính ngẫm nghĩ một chút, mặt đỏ lên, lúc túng cười nói. Bí thư Hoàng, chuyện này, à, tôi cũng không rõ lắm. Tôi lập tức đi hỏi xem, ông rồi sẽ báo cáo cho bí thư hay. Nếu không có An Tại Đào, Lý Bình chẳng qua là một cán bộ trẻ tuổi bình thường ở thành phố Phòng Sơn. Vợ hắn ta làm việc ở đâu? Chỉ là chuyện nhỏ. Tôn gia chính chú ý làm gì? Sau khi trở về, Tôn gia chính bảo người của văn phòng thành ủy dò hỏi một chút, sau đó lại tới văn phòng của Hoàng Hiểu Phong báo cáo. Bí thư Hoàng, vợ Lý Bình lúc đầu làm ở văn phòng bệnh viện trung tâm thành phố, tên là Trương Lệ Toa. Sau hình như chủ tịch thành phố Cổ ra mặt, cục trưởng cục y tế Trương Chí Hằng đưa cô ta vào làm nhân viên ở văn phòng cục, giải quyết biên chế. Hoàng Hiểu Phong ồ một tiếng, phất tay nói. Như vậy, đồng chí gia chính, anh ra mặt tìm trợ lý chủ tịch thành phố Trương Chí Hằng, xem bây giờ có thể chiếu cố người nhà đồng chí Lý Bình một chút không. Đồng chí Lý Bình phục vụ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, chúng ta cũng nên quan tâm hơn đến người nhà của đồng chí ấy. Tuy Hoàng Hiểu Phong không nói thẳng ra, nhưng lời của y đã phơi bày rất rõ. Với thân phận của Hoàng Hiểu Phong, có thể biểu lộ thái độ lấy lòng với một cán bộ bình thường, rõ ràng đã phơi bày những tính toán phức tạp trong lòng y. Đương nhiên Lý Bình không là gì cả, nhưng là thư ký của An Tại Đào, địa vị chính trị của Lý Bình đã theo thế nước lên thì thuyền lên. Còn nữa, anh đến thương lượng với đồng chí Lý Bình một chút, bảo hắn xem thử trong vài ngày tới bí thư An có thời gian hay không, sắp xếp cho chúng ta một chút, để tôi và chủ tịch thành phố Mã Hiểu Yến lên tỉnh thăm hỏi lãnh đạo. Tôn gia chính ngẩn ra, rồi lập tức đáp ứng. Dạ, tôi hiểu, xin lãnh đạo yên tâm. Tôn gia chính ngầm hiểu, lập tức đi thực hiện chỉ thị của Hoàng Hiểu Phong. Y đến cục y tế tìm gặp trợ lý chủ tịch thành phố kiêm cục trưởng cục y tế Trương Chí Hằng, quanh co lòng vòng chuyển đạt ý của bí thư thành ủy Hoàng. Trương Chí Hằng đáp ứng một câu. À, hừm, sốt sắng, tỏ ý ngày hôm sau sẽ mở cuộc họp của đảng ủy nghiên cứu về vấn đề công tác của đồng chí Trương Lệ Toa. Thật ra, ngay cả không có ám chỉ của Hoàng Hiểu Phong, Trương Chí Hằng cũng đang suy xét đề bạt Trương Lệ Toa. Trương Chí Hằng là cán bộ do An Tại Đào đề bạt. Lý Bình hiện sắp trở thành thư ký của bí thư An Tại Đào. Chuyện làm ơn mà không tốn công sức lại có lợi này, làm sao y bỏ qua cho được. Khi nghe nói Lý Bình lên tỉnh làm thư ký cho An Tại Đào, Trương Chí Hằng hết sức phấn khởi. Vợ Lý Bình là cấp dưới của mình, tuy điều này cũng không thật sự quan trọng lắm, nhưng nếu khéo xoay sở, sẽ có thể biến nó thành cơ hội ngàn năm một thuở, thành con đường để Trương Chí Hằng liên hệ với Lý Bình, thậm chí là với An Tại Đào. Từ chỗ Trương Chí Hằng trở về, Tôn Gia Chính lại tiếp tục tìm tới Lý Bình. Lúc đó Lý Bình đang ở nhà thu xếp đồ đạc, đột nhiên Tôn Gia Chính tìm tới làm cậu ta rất bất ngờ. Tôn Gia Chính đang có toan tính hay ý đồ gì đó, Lý Bình mơ hồ đoán được vài phần. Bí thư Thành ủy Hoàng Hiểu Phong vốn định thi hành chính sách xóa bỏ ảnh hưởng của An Tại Đào. Không ngờ được là An Tại Đào lại trở thành lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy Đông Sơn. Chẳng khác gì y phạm sai lầm về khuynh hướng chính trị. Và để bù lại sai lầm của mình, y chỉ còn có thể dồn toàn lực phục hồi quan hệ với An Tại Đào. Cho dù phải gác lại lòng tự tôn, đi xuôn soi lấy lòng cũng phải làm. Lý Bình hiểu chính vì tình thế đặc biệt như vậy, mình mới được Hoàng Hiểu Phong chú ý tới. Bằng không, ngay cả Lý Bình có là thư ký của An Tại Đào, gơm, nơ, ta đường đường là bí thư thành ủy, cũng sẽ không hạ mình chủ động thể hiện thiện ý như thế. Nhưng Lý Bình không đáp ứng bất cứ điều gì, hay nói đúng hơn là không dám đáp ứng cái gì. Theo An Tại Đào nhiều năm như vậy, Lý Bình biết quá rõ tính cách và nguyên tắc làm việc của An Tại Đào. Xử lý vấn đề như thế nào, làm bất kỳ chuyện gì, hắn đều có chủ ý, không cần thư ký nhúc tay vào. Hiện giờ đã lên tới chức vị lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy, đương nhiên hắn sẽ càng thêm mạnh mẽ, cứng rắn. Lý Bình càng phải thêm cẩn thận. Nếu không khiến An Tại Đào phản cảm thì kết quả sẽ không khó đoán trước. Đương nhiên, xuất thân là cán bộ thành phố Phòng Sơn, trong tình huống có thể vì Phòng Sơn mà nói vài lời hay, chắc chắn hắn sẽ làm. Hơn nữa, Lý Bình cũng hiểu được, thật ra An Tại Đào vốn có cảm tình rất sâu nặng với Phòng Sơn. Dù sao, Phòng Sơn cũng là nơi hắn lập nghiệp và nỗ lực công tác hơn 10 năm. Có thể xem như hắn quá nửa là người Phòng Sơn. Chiều cùng ngày, Lý Bình và Hoàng Thao tới Thiên Nam tìm gặp Phó Chánh Văn Phòng Tỉnh ủy kiêm Phó Trưởng Ban Thư ký Tỉnh ủy Tiết Thu Điền để báo danh. Bởi vì hai người là người được An Tại Đào coi trọng, Tiết Thu Điền đối xử với cả hai khá khách khí, liền bố trí cho Lý Bình và Hoàng Thao vào ở trong ký túc xá, đồng thời căn dặn cấp sơ, u, vinh, quy, quy, o, y, làm thủ tục công tác cho Lý Bình và Hoàng Thao. Đương nhiên trước mắt chỉ là điều động tạm thời, thủ tục chính thức phải đợi sau này mới hoàn tất được. 9 giờ sáng ngày hôm sau, với sự đích thân hướng dẫn của Tiết Thu Điền, Lý Bình và Hoàng Thao trong tâm trạng kích động đi dọc theo lối đi rộng và dài hun hút của cơ quan tỉnh ủy, đi đến văn phòng của An Tại Đào. Lẽ ra hai người phục vụ An Tại Đào nhiều năm, không căng thẳng như vậy mới đúng. Nhưng hiện giờ An Tại Đào không còn như trước kia nữa. Chỉ hơn một năm không gặp, hắn đã trở thành một trong số nhân vật quyền lực cao nhất tỉnh Đông Sơn. Xuất phát từ sự kính sợ một cách bản năng đối với quyền lực cao cấp, càng lúc Lý Bình và Hoàng Thao càng hồi hộp. Lý Bình còn đỡ, dù sao cậu ta cũng xuất thân là cán bộ cơ quan, còn Hoàng Thao chỉ là một lái xe. Chỉ cần nhìn qua không cảnh vô cùng trang nghiêm của cơ quan tỉnh ủy, cũng đủ để gây cho vui áp lực thật lớn. Tiết Thu Điền gõ cửa văn phòng An Tại Đào kính cẩn cười: "Bí thư An, có Tiểu Lý và Tiểu Hoàng từ Phòng Sơn đến. Tôi đã sắp xếp thỏa đáng mọi việc cho họ. Bây giờ tôi dẫn họ đến gặp lãnh đạo, xem như báo danh. chương 733. Quyền uy quyển 9. Hướng đi huy hoàng chương 733. Quyền uy an tại đảo đang cúi xuống bàn viết rất nhanh, cũng không biết là viết cái gì. Một bên trên bàn làm việc của hắn là một chiếc máy tính với màn hình chờ có hình cá cảnh nhiệt đới, lại còn phát ra âm thanh nước chảy. Nghe vậy An Tại Đào vội ngẩng đầu lên kinh ngạc nói: bọn họ đã tới rồi sao? Sao nhanh vậy? Ha ha, mời mọi người vào đây. Tiết Thu Điền mỉm cười đẩy cánh cửa phòng An Tại Đào rộng ra, bày toàn cảnh bên trong văn phòng. Y nghiêng mình quay đầu lại nhìn Lý Bình và Hoàng Thao khoát tay nói: Tiểu Lý, anh Hoàng, mọi người vào đi. Bí thư An cho gọi mọi người. Đứng ở góc độ của Lý Bình và Hoàng Thao, nhìn thấy văn phòng của An Tại Đào thì trong lòng sinh ra một sự ngưỡng mộ. Tuy rằng An Tại Đào vẫn nở nụ cười ôn hòa, nhưng vô hình vẫn toát ra hơi thở và uy nghiêm của kẻ bề trên. Lý Bình cùng Hoàng Thao thở phào một cái, lấy lại bình tĩnh. Sau đó hai người một trước một sau cẩn thận bước vào văn phòng của An Tại Đào. Cách bàn làm việc của An Tại Đào khoảng 2 mét thì dừng lại. Cung kính nói: Bí thư An. Dường như là nhận thấy sự bất an của Lý Bình và Hoàng Thao, An Tại Đào mỉm cười, khoát tay, cất cao giọng nói: Được rồi, Lý Bình, anh Hoàng, mời ngồi. Theo tôi lâu như vậy mà còn xa lạ sao? Ngồi đi, ngồi đi. Trưởng ban thư ký Tiết, anh cũng ngồi đi. Tiết Thu Điền đang muốn ra ngoài, ít nhiều lảng tránh một chút, nhưng đột nhiên nghe An Tại Đào nói vậy thì mỉm cười, ngồi xuống một góc sofa. Là như thế này, tôi vừa mới đến tỉnh công tác rất nhiều, cần học tập và điều tra nghiên cứu cũng quá nhiều. Vì để dễ dàng cho công tác, tôi ngẫm nghĩ một chút, quyết định tạm thời điều anh và anh Hoàng đến tỉnh ủy, xem như là gánh vác cho tôi một phần công việc. An Tại Đào thong thả nói. Mặc dù hắn muốn tận lực hướng Lý Bình và Hoàng Thao phát ra một tín hiệu ôn hòa, nhưng hắn đã làm đến chức vị này thì không thể biểu hiện quá mức thân mật. Hơn nữa vị trí quyết định hết thảy, là lãnh đạo chủ chốt quyết định công tác hàng ngày của tỉnh ủy, hắn trên người sớm tràn ngập một quyền uy nói không thành tiếng. Hắn càng như thế thì hai người kia lại càng khẩn trương. Cách gọi là quyền uy của kẻ bề trên là như thế. Ở rất nhiều thời điểm, không cần cố ý biểu hiện, càng không cần phát hỏa tức giận, chỉ cần ngồi một chỗ thì cũng đủ uy hiếp chúng sinh rồi. An Tại Đào rất nhanh nhận ra không khí xấu hổ, không khỏi cười phá lên. Tôi không phải là hổ, lại không ăn thịt người, các người sao khẩn trương vậy? Các người nếu cứ khẩn trương như vậy, về sau làm sao ở bên cạnh tôi công tác chứ? Tiết Thu Điền cũng mỉm cười. Bí thư An, Tiểu Lý và anh Hoàng đến tỉnh ủy công tác, có chút không quen cũng là chuyện bình thường. Ha ha, về sau sẽ quen thôi. Tôi nói cậu Tiểu Lý này, bí thư An là một lãnh đạo rất gần gũi, bình dị. Hai người trước kia công tác bên cạnh bí thư An hẳn là rõ ràng hơn so với tôi. Cho nên đừng khẩn trương, hãy thả lỏng một chút. Có lẽ là do dần dần đã thả lỏng hơn. Tuy rằng Hoàng Thao không dám ngẩng đầu, nhưng Lý Bình đã có thể bình tĩnh nói chuyện với An Tại Đào. An Tại Đào nếu không bảo Tiết Tu Điền tránh đi, thì Lý Bình tất nhiên biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Điều chừng mực ấy mà không có thì còn làm thư ký để làm gì, về nhà đâm đầu chết cho rồi. Hai người đến đây như vậy, việc trong nhà đã xử lý tốt chưa? Công tác cũng nên có sự bàn giao rõ ràng, không nên dây dưa. An Tại Đào cười hỏi. Lý Bình kính cẩn nói: Bí thư An, xin anh cứ yên tâm, chúng tôi đều đã sắp xếp ổn thỏa trong gia đình, cũng không có vấn đề gì. An Tại Đào trầm ngâm một chút, đột nhiên nhẹ nhàng nói: Chỗ ở của hai người. Tiết Thu Điền cười chen vào: Bí thư An, ngài cứ yên tâm, tôi đều đã sắp xếp xong, cấp cho Tiểu Lý và anh Hoàng đây một gian phòng độc thân, ngay trong cơ quan tỉnh ủy. An Tại Đào gật đầu: Được, trưởng ban thư ký Tiết, anh hãy mau chóng sắp xếp cho bọn họ công việc ngay. Lý Bình, anh hãy làm quen với tình huống. Tôi chỉ cho anh 2 ngày để làm quen với tình huống ở đây, phải lập tức tiến nhập vào công việc. Có khó khăn gì, có gì không hiểu và cần phối hợp thì hãy xin chỉ thị trưởng ban thư ký Tiết hoặc các đồng chí lão thành trong văn phòng để học tập. Đi thôi, tôi còn muốn chuẩn bị tài liệu cho hội nghị thường vụ chiều nay. An Tại Đào khoát tay. Bí thư An, chúng tôi xin phép đi trước. Tiết Thu Điền lập tức cùng với Lý Bình và Hoàng Thao đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Chỉ có điều, trước khi đi, Lý Bình thoáng do dự một chút, chủ động đi qua nhìn tách trà của An Tại Đào. Thấy bên trong đã cạn nước thì trực tiếp rót trà vào trong tách. Sau đó nhẹ nhàng đặt trước mặt hắn. Ngoài ra, lại còn cầm lấy gạt tàn thuốc của An Tại Đào, đổ hết tàn thuốc trong đó cho hắn. An Tại Đào liếc mắt nhìn Lý Bình. Là thư ký, những điều này Lý Bình cần phải làm. Tiết Thu Điền âm thầm gật đầu, khó trách bí thư An điều tên tiểu tử này từ phòng sơn ra đây. Tiểu tử này rất có ánh mắt. Từ hành động đó cho thấy đây là một người rất có tố chất. 2 giờ chiều tỉnh ủy phải mời dự họp hội nghị thường vụ. Đây là hội nghị thường vụ lần thứ 2 kể từ khi An Tại Đào nhậm chức. Nghiêm khắc mà nói thì kỳ thật đây là lần đầu tiên, bởi vì lần trước chỉ là cuộc gặp mặt hội ý. Mục đích chủ yếu của hội nghị lần này là tiếp tục xem xét danh sách đề bạt cán bộ của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Lúc trước công tác này cũng đã được triển khai, nhưng bởi vì trung ương điều chỉnh cán bộ nên tạm thời gác lại. Tổng cộng có 21 cán bộ cấp phó giám đốc sở được đề bạt. 14 người đến từ thành phố cấp địa, 7 người đến từ tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh. Trong số 21 cán bộ này, có một bộ phận là người mà bí thư tỉnh ủy tiền nhiệm Lý Đại Niên đề bạt. Một bộ phận là của chủ tịch tỉnh Hám Tân Sơn. Còn lại là của các ủy viên thường vụ khác. Hội nghị thường vụ lần này là chủ tịch tỉnh Hám Tân Sơn mời dự họp. Hám Tân Sơn giờ phút này khá sốt ruột. Trung ương không biết khi nào sẽ điều ông ta rời khỏi Đông Sơn. Nếu chuyện này cứ tiếp tục mãi thì những người mà ông ta đề bạt có khả năng sẽ không được. Tuy rằng người thì sắp rời khỏi Đông Sơn, nhưng tâm lý của ông lại muốn đem những người mà mình thích đề bạt vào những vị trí thích hợp, coi như là trước sau vẹn toàn. Lý Đại Niên rời khỏi, An Tại Đào đến nhậm chức. Trong vòng tròn quyền lực tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh đã có sự biến hóa. Mặc dù Hám Tân Sơn không muốn thừa nhận nhưng không thể lãng tránh. Bởi vì phải rời đi nên lực uy hiếp của nhân vật số 2 Đông Sơn như ông đang ngày càng yếu đi. Bởi vì nhận thấy sự biến đổi này nên Hám Tân Sơn mới chủ động thông báo với An Tại Đào, yêu cầu mời dự họp hội nghị thường vụ, đem chuyện đề bạt cán bộ chưa làm lúc trước tiến hành cho xong. Trong thời gian Lý Bình quen thuộc tình huống, cho nên Tiết Thu Điền chủ động dành công việc thư ký cho An Tại Đào. Mặc dù An Tại Đào không nghĩ như vậy, nhưng Tiết Thu Điền đã chủ động thì hắn cũng không từ chối làm gì. Dù sao hắn vừa mới đến tỉnh, bên người cũng cần có người thân tín, bằng không thì hắn chẳng phải thành người cô đơn sao. Đương nhiên, Tiết Thu Điền chỉ dựa theo công tác phân công, chính là quản lý cán bộ và phục vụ công tác đảng cho Phó Bí Thư tỉnh ủy. Nhưng An Tại Đào là Phó Bí Thư tỉnh ủy chủ trì công tác tỉnh ủy, lại khiến Tiết Thu Điền nhìn thấy hy vọng nào đó. An Tại Đào khi đến phòng họp thì các ủy viên thường vụ khác bao gồm cả Hám Tân Sơn đã có mặt. Trước khi vào cửa, An Tại Đào đã tiếp nhận ly nước và quyển sổ trong tay Tiết Thu Điền. Sau đó chậm rãi đẩy cửa bước vào. Trong số lãnh đạo ủy viên thường vụ ở đây, ngoại trừ Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Trần Sáng và hắn là người mới thì những người khác đều nhậm chức nhiều năm. Tuy rằng An Tại Đào chức vụ cao, chịu sự ủy thác của Trung ương quản lý công tác của tỉnh ủy, nhưng dù sao cũng là thế hệ con cháu, lý lịch kinh nghiệm còn yếu. Cho nên, những ủy viên thường vụ khác đều không động đậy. Có người làm bộ không thấy hắn vào, còn có người thì chỉ hơi hạ thấp người xuống. Hám Tân Sơn vẫn ngồi ở vị trí cũ của ông, còn vị trí bí thư tỉnh ủy bỏ trống. An Tại Đào chậm rãi tiến về phía trước, một số ủy viên thường vụ ánh mắt gắt gao chăm chú nhìn vào người hắn. An Tại Đào đương nhiên là sẽ không ngồi ở vị trí của Lý Đại Niên trước kia, mà là ngồi bên cạnh Phó Bí Thư tỉnh ủy Tôn Gia Ung. Danh chính ngôn thuận là người thứ ba. Hắn không kiêu ngạo, ngông cuồng, nhưng địa vị và quyền lực của chính mình, hắn quyết không nhún nhường. An Tại Đào sau khi ngồi xuống, hướng Hám Tân Dân thần sắc nghiêm chỉnh ngồi ở đối diện, cười hỏi: "Lãnh đạo, chúng ta bắt đầu chứ?" Sự tôn trọng của An Tại Đào tuy không tính là cái gì, nhưng Hám Tân Dân vẫn ôn hòa mỉm cười, gật đầu nói: "Được." An Tại Đào liền cất cao giọng nói: "Các vị lãnh đạo, chúng ta bắt đầu cuộc họp. Hôm nay, chúng ta mời dự họp hội nghị thường vụ tỉnh ủy. Đề tài thảo luận chỉ có một, là tiếp tục nghiên cứu danh sách đề bạt 21 cán bộ mà lúc trước đã tạm thời gác lại. Hiện tại, xin mời chủ tịch tỉnh Hám đại diện tỉnh ủy phát biểu." Hám Tân Dân cũng không nhún nhường, cầm bản danh sách của mình giơ lên, lớn tiếng nói: "Các đồng chí, bởi vì Trung ương điều chỉnh bộ máy tỉnh ủy, nên việc đề bạt và điều chỉnh cán bộ năm nay tạm thời gác lại cho đến nay. Công tác đề bạt cán bộ là sự nghiệp quan trọng của chúng ta. Tôi và Bí thư An Tại Đào đã thống nhất với nhau. Trên nguyên tắc cảm thấy danh sách đã được thông qua hội nghị thường vụ lần trước có thể giao cho ban tổ chức cán bộ tiến vào giai đoạn khảo sát. Đương nhiên, ứng cử viên cụ thể và vấn đề chi tiết, các lãnh đạo có đề nghị và ý kiến gì thì có thể đề xuất để mọi người cùng thảo luận. Tôi tán thành ý kiến của chủ tịch tỉnh Hám. Xin mọi người cứ thảo luận với nhau." An Tại Đào cười nói: "Danh sách đều đã phát đến tay mọi người, xin mọi người cứ nói chuyện thoải mái. Chúng ta phải tận khả năng đem cán bộ đề bạt đến vị trí thích hợp nhất. Như vậy thì mới có lợi cho việc điều chỉnh kết cấu cán bộ." An Tại Đào và Hám Tân Dân kẻ sướng người họ, có thể nói là phối hợp tương đối ăn ý. Nhưng hai người đều thật không ngờ, nguyên vốn tưởng rằng không có vấn đề gì nhưng lại xuất hiện vấn đề. Kế tiếp trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy, những ủy viên thường vụ khác đỏ mặt tía tai tranh cãi với nhau. Cuối cùng hội nghị tan rã trong không vui mà chẳng giải quyết được cái gì. Chương 734. Lời nói tranh quyền quyển 9. Hướng đi huy hoàng. Chương 734. Lời nói tranh quyền. Điều kiện của những cán bộ cơ sở này thật ra đều không có vấn đề gì. Nếu không thì cũng sẽ không xếp vào danh sách khảo sát của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Nhưng nói thật, quan trường ở trên không thiếu cán bộ tư cách ngang nhau, tiêu chuẩn phù hợp, thậm chí so với những người này còn ưu tú hơn. Cho nên trong cuộc hội nghị mới tạo nên sự tranh luận. Trong đó có một bộ phận là người mà Lý Đại Niên lúc trước đã đề bạt lên. Lý Đại Niên tuy rằng đã rời chức khỏi Đông Sơn, nhưng ông ta hiện nay lại là bí thư tỉnh ủy của một tỉnh có nền kinh tế phát triển mạnh nhất nước, lại là ủy viên Bộ Chính trị. Địa vị đảng nội quyết định sự phát triển trong tương lai của Lý Đại Niên, dám đắc tội với ông thì không nhiều lắm. Hơn nữa, quan hệ Lý Đại Niên và An Tại Đào như thế nào, và An Tại Đào đã biểu thị phải kiên quyết giúp Lý Đại Niên thu thập tàn cục ở đây. Đủ loại nhân tố chồng lên nhau. Về phần những cán bộ do Lý Đại Niên đề danh đều thuận lợi thông qua. Không ai tỏ vẻ gì nhỉ. Đây là điều đương nhiên và nó nằm trong dự kiến của An Tại Đào. Tuy nhiên, ngoài dự đoán của An Tại Đào, chính là những cán bộ mà Hám Tân Dân đề danh đã bị không ít những ủy viên thường vụ khác tỏ vẻ nghi hoặc. Tỏ vẻ nghi hoặc không phải là mục đích chính, mà làm cho người đó rút lui thay thế bằng người của mình mới là mục đích chính. Nếu là trước đây thì sẽ không xuất hiện tình huống này. Nhưng hiện tại Hám Tân Dân rõ ràng sắp bị Trung ương chuyển đi chỗ khác. Đến tỉnh ngoài nhiều lắm là làm một bí thư tỉnh ủy bình thường. Lực ảnh hưởng của ông ta ở quyền lực cao tầng tỉnh Đông Sơn đã bị suy yếu. Lòng người dễ thay đổi. Quan trường cũng như thế khiến cho An Tại Đào trong lòng pha vài phần cảm thán. Đồng thời cũng đã mang đến một lời cảnh báo cho hắn: quyền lực phân tranh ở cao tầng không đơn giản như ở cơ sở. Nó phức tạp và hay thay đổi. Người thứ nhất làm khó dễ chính là Phó Bí thư tỉnh ủy Tôn Gia Ung. Tôn Gia Ung khoát tay thản nhiên nói: "Đồng chí Tân Dân, đồng chí Tại Đào, người khác thì tôi không có ý kiến. Nhưng duy chỉ có đồng chí Hoàng Đại Sơn được đề bạt làm giám đốc sở giao thông thì tôi cảm giác không ổn." "Vì sao lại không ổn?" "Không phải là nói đồng chí Hoàng Đại Sơn không đáng tin cậy, càng không phải nói thành tích của anh ấy không đủ lớn, mà là sở giao thông dù sao cũng là một bộ môn có tính nghiệp vụ chuyên nghiệp. Nhân vật số 1 của Sở Giao thông không chỉ quản lý mà còn phải am hiểu nghiệp vụ, càng phải có kinh nghiệm trong công tác sản xuất. Nhưng đồng chí Hoàng Đại Sơn thì sao? Là cán bộ xuất thân từ công tác đảng, tôi đã chú ý đến lý lịch của anh ta. Từ bí thư đảng ủy thị trấn đến bí thư huyện ủy, rồi đến phó bí thư thành ủy quản lý đảng và quần chúng. Để một người chỉ có kinh nghiệm quản lý công tác đảng mà thiếu kinh nghiệm quản lý ngành sản xuất làm giám đốc Sở Giao thông thì mọi người cảm thấy thích hợp sao? Không thích hợp, rất không thích hợp. Tôn Gia Ung không chỉ có tự quyết định mà còn đề cao âm điệu, biểu lộ sự kiên quyết phản đối của ông ta. Lời nói của Tôn Gia Ung khiến Hám Tân Dân nghe xong, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Nhưng Hám Tân Dân còn chưa kịp nói gì thì Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Chu Giai liền phụ họa. Ừ, không sai, không sai. Tôi cũng hiểu được vấn đề này. Đồng chí Hoàng Đại Sơn nếu phù hợp với điều kiện đề bạt thì đề bạt, không có vấn đề gì lớn. Nhưng chúng ta nên đặt anh ấy ở một vị trí thích hợp hơn. Giống như vừa rồi bí thư Tại Đào đã nói, chúng ta cần phải đặt những cán bộ thích hợp vào những cương vị thích hợp. Lúc này mới phù hợp với nguyên tắc tổ chức, cũng là cơ sở quan trọng để thúc đẩy sự nghiệp của chúng ta tiến về phía trước. Không chỉ là có Hoàng Đại Sơn, mà còn có Cơ Bằng Viễn ở Sở Xây Dựng, Lưu Xuân Tú ở Ủy ban Nhân dân tỉnh đều tồn tại vấn đề như thế. Nghiệp vụ tố chất và năng lực công tác đều không thích hợp. Tôi đề nghị điều chỉnh lại một chút. Thậm chí có thể giảm đi một số người, đem ánh mắt nhìn ra xa hơn. Trong đội ngũ cán bộ của chúng ta có rất nhiều đồng chí ưu tú, xuất sắc hơn. Chu Gia khoát tay kết thúc lời phát biểu của mình. Chu Giai vừa dứt thì chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật Chu Hoành Vĩ cũng phát biểu ý kiến cùng quan điểm. Ba người đều nói như vậy, không khí trong hội trường lập tức sôi nổi hẳn lên. Rất nhiều ủy viên thường vụ mồm năm miệng 10 bắt đầu nghi ngờ. Ủy viên thường vụ, bí thư thành ủy Thiên Nam Ma Minh Lương lại trực tiếp dùng bút đỏ khoanh tròn một vài người rồi sau đó bắt đầu đưa ra ý kiến. Mọi người đều nói, không khí nhìn qua thì tưởng như sôi nổi nhưng lại thành ra hỗn loạn. Bất giác chủ tịch tỉnh Hám Tân Dân sắc mặt trở nên khó coi, khóe miệng hơi co giật. Duy trì trầm mặc ngoại trừ Hám Tân Dân thì còn có An Tại Đào và trưởng ban tổ chức cán bộ Hạ Hầu Danh và phó chủ tịch thường trực mới đến Trần Sáng. An Tại Đào không hề tỏ thái độ mà cũng lười tỏ thái độ. Hắn không có người thích hợp để lựa chọn trộn lẫn vào đám nước đục này để làm gì. Còn Hạ Hầu Danh là bởi vì nguyên nhân chức vụ không tiện tỏ thái độ. Là trưởng ban tổ chức cán bộ, ông ta có thể đem cán bộ mình thích vào trong danh sách, nhưng không thể dễ dàng biểu lộ thái độ của mình. Lại không thể công khai ủng hộ người nào của lãnh đạo tỉnh ủy. An Tại Đào thờ ơ lạnh nhạt, biết hội nghị lần này sẽ chẳng có kết quả. Hắn âm thầm liếc mắt nhìn Hám Tân Sân, không khỏi than thầm một tiếng. Tiếp tục duy trì trầm mặc, cố ý tránh ánh mắt xin giúp đỡ của Hám Tân Sân. Cuộc tranh luận vẫn tiếp tục. Bỏ qua thể diện, rất nhiều ủy viên thường vụ đã không còn e dè, đều đưa ra những ứng cử viên của mình. Nhìn qua thì biết được, vì hội nghị lần này, mọi người đã chuẩn bị từ lâu. Ha ha, nếu mọi người vẫn tiếp tục có sự tranh luận, thì tôi nghĩ như vậy, trước cứ tạm giữ yên. Qua 2 ngày nữa, chúng ta tiếp tục thảo luận. Mọi người không nói gì. Hám Tân Dân sắc mặt âm trầm, bỗng nhiên đứng dậy. Lúc này hội nghị đã diễn ra được 2 giờ nhưng vẫn không đạt được kết quả nào. Hám Tân Dân tức giận đến không nói ra lời. Bởi vì những ứng cử viên mà mọi người phản đối trên cơ bản đều là người ông ta đề bạt. Mãi cho đến hơn 5 giờ chiều mà cũng vẫn chưa đạt thành nhận thức chung, cuối cùng không giải quyết được gì. Hám Tân Dân phẩy tay bỏ đi. An Tại Đào mặt không chút thay đổi, cũng đứng dậy chậm rãi bước ra cửa. Khi đang đi, đột nhiên hắn cảm thấy đằng sau mình có người. Nhìn lại thì thấy trưởng ban tổ chức cán bộ Hạ Hầu Danh thì không khỏi dừng lại. Cười nói, trưởng ban Hạ Hầu, bí thư An có một chuyện tôi cần nói với cậu. Hạ Hầu Danh hạ giọng nói. An Tại Đào ồ lên một tiếng. Vậy thì đến văn phòng của tôi đi. Hai người sóng vai nhau, nói cười cười bước đến phòng làm việc của An Tại Đào. Lý Bình đã sớm chờ sẵn ở đó. Văn phòng tỉnh ủy đã xếp cho y một phòng làm việc sát bên cạnh phòng của An Tại Đào. Bất cứ lúc nào cũng có thể phục vụ lãnh đạo. Nếu An Tại Đào chỉ là một phó bí thư tỉnh ủy bình thường thì Lý Bình sẽ không hưởng thụ sự đãi ngộ có hẳn một gian làm việc trên lầu của văn phòng tỉnh ủy. Các thư ký của lãnh đạo thường làm việc chung trong một phòng. Nhưng An Tại Đào sẽ là bí thư tỉnh ủy tiếp theo nên Tiết Thu Điền đã cố ý an bài điều đó. An Tại Đào đối với điều này cũng không phản đối nên Tiết Thu Điền trong lòng rất cao hứng. Mọi việc đều có sự bắt đầu. Vấn đề là thời gian. Chỉ cần y cẩn thận, kiên nhẫn, sẽ không khó mà dựa vào hành động thực tế đạt được sự tán thành và thưởng thức của An Tại Đào, thậm chí là trọng dụng. Trưởng ban Hạ Hầu, mời ngồi. An Tại Đào mời Hạ Hầu danh ngồi xuống, cũng không bước lại bàn làm việc mà cùng ngồi trên ghế sofa nói chuyện với Hạ Hầu danh. Lý Bình khẩn trương mang trà đến cho Hạ Hầu Danh, sau đó đặt thêm một tách trà trước mặt An Tại Đào. Về sau còn đặt một hộp khăn giấy ở chính giữa hai người và mang thêm một dĩa mứt cà chua bi. Hạ Hầu Danh liếc mắt nhìn Lý Bình cười nói: tiểu tử này quả không tồi, nhìn qua là rất có ánh mắt. Đây là đồng chí nào của phòng thư ký? An Tại Đào cười cũng không trả lời. Hạ Hầu Danh chỉ là thuận miệng hỏi, cũng không có khả năng hứng thú với Lý Bình, liền chủ động chuyển sang đề tài khác. Bí thư An, hội nghị hôm nay quả thật không thoải mái. Hạ Hầu Danh thăm dò. Danh sách những người đó đều đã được thông qua trong hội nghị thường vụ trước kia, nhưng hôm nay lại làm ra nhiều vấn đề như vậy. Bí thư An, ban tổ chức cán bộ giai đoạn trước đã làm rất nhiều công tác. Nếu đẩy ngã nó thì tương đương với việc cấp cho chúng tôi khối lượng công việc gia tăng. Đề bạt cán bộ là chuyện đại sự, một số trình tự của ban tổ chức cán bộ An Tại Đào trong lòng rất rõ ràng. Hạ Hầu Danh sở dĩ nói đến chuyện này, đơn giản chỉ là thăm dò. Có cứ để nhìn thấy thái độ và lập trường của An Tại Đào. Nếu An Tại Đào nguyện ý ủng hộ Hám Tân Sơn, hơn nữa ông ta là quản lý của ban tổ chức cán bộ, trong hội nghị thường vụ sẽ hình thành một lực lượng rất mạnh. Cho dù là có một số ủy viên thường vụ phản đối nhưng cũng không thể ảnh hưởng đến sự thuận lợi thông qua. Phải biết rằng, An Tại Đào là bí thư tỉnh ủy tương lai, những ủy viên thường vụ khác không thể không nể mặt hắn. Cho nên, thái độ và lập trường của An Tại Đào rất quan trọng. Quyết định hướng đi quyền lực cao tầng ở tỉnh trong tương lai, cũng quyết định danh sách cán bộ đề bạt có được thông qua hay không. An Tại Đào trên mặt không biểu lộ gì, chỉ mỉm cười. Đủ để nhìn ra, những người trong danh sách bị nghi ngờ ngày hôm nay có một số cũng có quan hệ với Hạ Hầu Danh. Đừng nhìn ông ta trong cuộc họp không nói gì, càng không biểu lộ thái độ của mình, nhưng nhớ đến mối quan hệ tốt đẹp của ông ta với Hám Tân Sơn, An Tại Đào cũng cảm thấy bình thường trở lại. Điều này có nghĩa tìm đến mình chỉ sợ là có Hám Tân Sơn ám chỉ đằng sau. Hám Tân Sơn đã bỏ qua cái giá và mặt mũi của mình, khiến cho Hạ Hầu Danh ra mặt. Nhưng An Tại Đào quả quyết sẽ không dễ dàng biểu lộ thái độ. Tối thiểu bây giờ còn chưa phải lúc hắn chính thức tỏ thái độ. Trưởng ban Hạ Hầu, tôi vừa mới đến tỉnh công tác, đối với tình huống ở tỉnh vẫn còn chưa hiểu hết. An Tại Đào thong thả nói. Chuyện đề bạt cán bộ, ban tổ chức cán bộ đã làm rất nhiều công tác, đồng thời cũng đã nghe qua ý kiến và đề nghị của các lãnh đạo khác của tỉnh ủy. An Tại Đào đá trái bóng về lại cho Hạ Hầu Danh. Hạ Hầu Danh trong lòng bất mãn, nhưng đương nhiên là không biểu lộ ra ngoài. Sau khi nói vài câu tào lao với An Tại Đào, cũng liền xin phép ra về. Kết thúc giờ làm, Lý Bình đi phía sau An Tại Đào bước xuống lầu trong tay cầm công văn và cái tách cho hắn. Dưới lầu, Hoàng Thao cũng đã khởi công xe chờ sẵn. Sau khi lên xe, An Tại Đào đột nhiên cười hỏi: Lý Bình, hai người buổi tối ăn cơm như thế nào? Lý Bình cười nói: Bí thư An, chúng tôi góp tiền nấu ăn chung với nhau. Tôi mua đồ ăn còn anh Hoàng thì nấu. Tay nghề làm bếp của anh Hoàng không tồi đâu, hương vị rất ngon. Ồ, phải vậy không? Anh Hoàng, tay nghề của anh không tồi thì hôm nào tôi cũng muốn nếm thử một chút. An Tại Đào mỉm cười. Hoàng Thao và Lý Bình cùng cười. Nhưng trong lòng bọn họ đương nhiên cũng biết rõ, An Tại Đào là tùy ý nói. Không có khả năng thật sự nếm tay nghề làm bếp của Hoàng Thao. Đường đường một lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy, như thế nào lại có thời gian nhàn rỗi chạy đến khu tập thể độc thân để ăn cơm với một lái xe. Cho dù là An Tại Đào có lòng cũng không thể phân thân đi được. Cứ kiên nhẫn một chút, chờ thêm một khoảng thời gian nữa, công tác được ổn định thì tìm một cơ hội đưa gia đình đến luôn. Tránh người nhà hai người oán hận tôi. An Tại Đào cười nói một câu. Lý Bình và Hoàng Thao khẩn trương cười cảm ơn lãnh đạo đã chiếu cố, trong lòng rất cao hứng. Hoàng Thao vốn đối với đường xá ở Thiên Nam cũng không quen thuộc lắm. Nhưng từ chỗ ở của An Tại Đào đến cơ quan tỉnh ủy, y cả ngày hôm nay không có việc gì nên chạy qua chạy lại một chút, cho quen thuộc với tình hình giao thông. Hơn 6 giờ, Hoàng Thao lái xe chở An Tại Đào về tiểu khu. Thấy Lý Bình có chút gì muốn nói lại thôi, An Tại Đào thản nhiên cười. Lý Bình có chuyện gì muốn nói với tôi à? Lý Bình thoáng do dự một chút, cắn răng, nhẹ nhàng nói. Bí thư An, Bí thư Hoàng và Chủ tịch Mã ở phòng Sơn hôm nay điện thoại cho tôi. Nói bọn họ muốn đến thăm lãnh đạo. Hỏi lãnh đạo thời gian gần đây có rảnh không? An Tại Đào lập tức trầm mặc. Lý Bình trong lòng run lên, biết mình lắm miệng, khiến cho An Tại Đào phản cảm. Y trong nháy mắt liền toát mồ hôi, âm thầm mắng mình lắm mồm, không nên quản việc của Hoàng Hiểu Phong. An Tại Đào trầm mặc một hồi, sau đó thản nhiên nói. Anh nói cho bọn họ biết, bảo họ đừng tới, tôi thời gian rất bận nên không rảnh tiếp bọn họ. Vâng, tôi biết rồi, Bí thư An. Lý Bình cung kính nói, sắc mặt có chút tái nhợt. Hai người đều từ phòng Sơn đến, về sau phải chú ý một chút. Tôi cũng vậy mà hai người cũng vậy, thân phận chúng ta đều thay đổi. An Tại Đào vừa bước xuống xe, vừa nhẹ nhàng nói vài câu, sau đó bước nhanh đi. Thế nên, Lý Bình muốn xuống xe mở cửa thay cho hắn cũng không kịp. Ngày hôm sau, vào buổi sáng, trước sau có bốn ủy viên thường vụ tỉnh ủy gọi điện thoại cho An Tại Đào nói về việc đề bạt cán bộ. An Tại Đào trong lòng biết rất rõ. Bất kể bọn họ thăm dò hay là thỉnh cầu, hắn đều giống như một tảng đá cứng. Ai đến cũng không. Các ủy viên thường vụ càng làm hung thì hắn càng có thể phán đoán được tình thế. Kỳ thật, lúc này đây quyền lực phân tranh sẽ trợ giúp hắn đứng vững gót chân ở tỉnh ủy. Từ góc độ của người xem, hắn hy vọng chuyện này có thể tiếp tục tranh cãi ầm ĩ, khiến cho dấu hiệu phân hóa quyền lực trong cao tầng tỉnh ủy ngày càng rõ rệt. Nói cách khác, An Tại Đào hy vọng nhìn thấy một tình thế càng thêm trong sáng hóa trong cao tầng quyền lực tỉnh ủy. Buổi chiều ngày thứ ba, dưới sự triệu tập của An Tại Đào, hội nghị thường vụ tiếp tục họp thảo luận về ứng cử viên đề bạt. Trong cuộc họp gần như là không có sai biệt gì với lần trước. Ngay từ đầu cuộc họp, các ủy viên thường vụ đều vì lợi ích riêng của mình mà biện luận. Kỳ thật, ý đồ bọn họ không cần nói đến hám tân dân. Ngay cả An Tại Đào cùng với Phó Chủ tịch tỉnh Trần Sáng trong lòng đều rõ như ban ngày. Đơn giản chỉ là muốn chia cái bánh ngọt lợi ích chính trị mà thôi. Hám tân dân khi bị điều đi rồi, dựa vào cái gì mà muốn chiếm hết lợi ích chứ? Nếu phải đi thì nên đi trong giác ngộ. Trước khi đi mà còn muốn tranh quyền với mọi người thì thật là tức cười. Đương nhiên, việc tranh chấp này cũng biểu hiện một nội hàm nào đó. Có những lãnh đạo tuy không có cán bộ đề bạt nhưng vẫn làm bộ đề bạt vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến địa vị quyền lực trong bộ máy ủy viên thường vụ tỉnh ủy sau này. An Tại Đào vẫn duy trì trầm mặc như trước. Phó Chủ tịch thường trực tỉnh vẫn vậy, Hạ Hầu Danh cũng thế. Hám tân dân tức giận bất bình tiến hành tranh luận với các ủy viên thường vụ khác. Thậm chí có thể nói là làm mất đi phong độ của mình. Thấy một số ủy viên thường vụ không ngờ không nể mặt mình, hám tân dân đột nhiên phẫn nộ, vỗ bàn âm trầm nói. Danh sách này đã được thông qua trong hội nghị thường vụ lúc trước. Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đã tiến hành bước đầu khảo sát, thực hiện những trình tự của bộ phận. Lúc ấy, các vị đang ngồi đây, ngoại trừ đồng chí An Tại Đào, đồng chí Trần Sáng thì ai cũng đều giơ tay đồng ý. Nhưng sao đến bây giờ, một số đồng chí lại đưa ra ý kiến bất đồng? Làm sao vậy? Chúng ta tiếp tục trong hội nghị này cãi cọ nhau, hay là muốn đẩy ngã nó. Đây là sự tình mà Bí thư Đại Niên khi còn đảm nhiệm đã định ra. Bí thư Đại Niên đi chưa được 2 ngày, chúng ta ở trong này xảy ra cảnh nội chiến. Quả thật chẳng hiểu ra làm sao. Hám Tân Sơn tức giận nên lời nói cũng khó nghe. Khụ khụ, không ngờ xảy ra tình huống như thế. An Tại Đào không thể cứ duy trì trầm mặc, khẩn trương đứng ra hóa giải. Hắn ho khan vài tiếng, cất cao giọng nói: ha ha, mọi người tranh luận với nhau chứng tỏ rằng việc đề bạt cán bộ quả thật tồn tại vấn đề. Như vậy đi, tôi đề nghị đem chuyện này báo cáo cho Bí thư Trương Đức Phúc đang dưỡng bệnh tại Yên Kinh, để nghe ý kiến của Bí thư Trương một chút. Tôi cũng sẽ đến Yên Kinh để giáp mặt báo cáo với Bí thư Trương, đồng thời cũng đại diện cho tỉnh ủy và ủy ban nhân dân thăm hỏi Bí thư Trương. Mặt khác, tôi cho rằng tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh hẳn là phái một số đồng chí đến Yên Kinh, liên hệ với văn phòng của chúng ta ở Yên Kinh vì Bí thư Trương phục vụ. An Tại Đào cất cao giọng. Đối với đề nghị của An Tại Đào, Trần Sáng là người thứ nhất hưởng ứng. Tôi đồng ý với ý kiến của Bí thư An. Chương 735. Đến phòng Sơn nghiên cứu điều tra quyển 9. Hướng đi huy hoàng. Chương 735. Đến phòng Sơn nghiên cứu điều tra. Tuy rằng các ủy viên thường vụ đều biết rằng An Tại Đào cái gọi là đến Yên Kinh giáp mặt báo cáo với Bí thư Trương chỉ là một sự ngụy trang, là một phương án tạm thời áp chế tranh chấp hiện tại mà thôi. An Tại Đào có thể đến Yên Kinh để thăm hỏi Trương Đức Phúc, nhưng tuyệt đối không vì chuyện ấy mà khiến Trương Đức Phúc định đoạt. Trương Đức Phúc hiện nay vẫn chưa đến, đối với tình huống của tỉnh Đông Sơn vẫn không biết, làm thế nào mà có thể xuất ra ý kiến. Tin tưởng Trương Đức Phúc sẽ không có định đoạt cho chuyện này. Nhưng ngay khi biết rõ An Tại Đào dùng mánh lới thì mọi người cũng không còn lời nào để nói. Trương Đức Phúc là bí thư tỉnh ủy danh chính ngôn thuận do Trung ương bổ nhiệm. Mặc kệ Trương Đức Phúc là dưỡng bệnh hay có nguyên nhân gì khác, điều này cũng không có trở ngại đến việc Trương Đức Phúc hỏi đến sự vụ của tỉnh Đông Sơn. Hoặc là câu nói kia, vị trí quyết định hết thảy. Trương Đức Phúc ở dưới sự an bài của Trung ương ở Yên Kinh dưỡng bệnh, tạm thời không đến Đông Sơn nhậm chức. Nhưng cũng không có nghĩa là sự vụ của tỉnh Đông Sơn Trương Đức Phúc có thể bỏ qua một bên. An Tại Đào đề xuất muốn đến Yên Kinh thăm hỏi Trương Đức Phúc, đồng thời báo cáo công tác. Các ủy viên thường vụ khác không thể không cười gật đầu. Kỳ thật không đồng ý cũng không được. Hội nghị thường vụ lần thứ hai cũng không giải quyết được gì. Nhưng An Tại Đào cũng không lập tức đến Yên Kinh. Đối với hắn mà nói, Yên Kinh thì sẽ đi, hướng Trương Đức Phúc báo cáo cũng không phải là giả, nhưng không phải bây giờ. Đối với thế cục hiện tại mà nói, hắn cần nắm chắc một bí quyết khéo léo, tận khả năng khiến cuộc diện trong sáng hóa hơn. Hoặc có thể nói là trong sáng hóa phân tranh quyền lực cao tầng tỉnh ủy. Đồng thời, hắn đương nhiên còn có dụng ý khác. Chỉ có điều hắn không biểu hiện ra ngoài, ai cũng rất khó đoán tâm tư của hắn. Hắn không nôn nóng đến Yên Kinh để thăm hỏi Trương Đức Phúc, tất nhiên sẽ không ai thúc giục hắn. Ngoài mặt, giữa các ủy viên thường vụ tỉnh ủy vừa mới gợn sóng trong nháy mắt được bình ổn xuống. Nhưng kỳ thật, phía sau đó là một cơn sóng ngầm mãnh liệt. Hơn nữa còn dần dần mở rộng trong các cán bộ bình thường. Sự việc đề bạt cán bộ lần này lâu như vậy, trải qua hai lần hội nghị thường vụ để nghiên cứu mà không có kết quả gì. Việc tranh chấp trong hội nghị đã thông qua những con đường khác nhau truyền bá ra ngoài. Đối với các cán bộ khác của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh mà nói thì đây là một đề tài để bàn tán lúc trà dư tửu hậu. Còn đối với những cán bộ được đề bạt mà nói thì là một áp lực cực lớn. Kiến thức phổ thông và kinh nghiệm nói cho bọn họ biết, việc đề bạt cán bộ một khi dính dáng đến quyền lực phân tranh cao tầng, như vậy thì khả năng lớn nhất là không giải quyết được gì. Nếu là như vậy thì bọn họ có muốn khóc cũng khóc không được. Vì sự đề bạt lúc này đây mà rất nhiều người từ đầu năm đã bắt đầu làm công tác, các mặt trả giá đều rất lớn. Buổi sáng, An Tại Đào vừa mới bước vào văn phòng, Chánh văn phòng kiêm phó trưởng ban thư ký Tiết Thu Điền liền gõ cửa bước vào. Tuy rằng An Tại Đào hiện tại đã có Lý Bình, nhưng bởi vì Lý Bình đến tỉnh ủy công tác thời gian quá ngắn, còn có những tình huống chưa quen thuộc, không thể chân chính phối hợp với các đơn vị và bộ môn nên không thể công tác độc lập. Cho nên thời gian gần đây Tiết Thu Điền chủ động gánh vác trọng trách thư ký cho An Tại Đào. Đương nhiên đây cũng là do Tiết Thu Điền tự nguyện. Bản thân công tác của y là phục vụ cho lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy. Chỉ cần phối hợp tốt với công tác của An Tại Đào, đạt được thành tích, còn không thì có làm nhiều cũng bằng không. Hơn nữa y đang muốn thừa dịp này để kéo gần quan hệ với An Tại Đào. Nghiêm khắc mà nói, An Tại Đào cũng không phải là một lãnh đạo hà khắc. Hắn rất giỏi trong việc khai thác tài năng và ưu điểm của cấp dưới, đồng thời điều động công tác của bọn họ rất tích cực. Khi cần thì hắn đều cấp cho bọn họ những vị trí nhất định để mỗi người có thể phát huy tác dụng. Về phần cán bộ A Dua nịnh hót hay là thật thà chất phác, hắn đều xem như râu ria. Không người nào là toàn vẹn, nhân vô thập toàn. Mỗi người đều có khuyết điểm và sở trường riêng. Khi làm kẻ bề trên cần phải dùng điều này làm hiệu lực cho mình. Trên thực tế, dứt bỏ những nhân tố khác không nói, Tiết Thu Điền là một cán bộ rất có tố chất. Năng lực phối hợp của y ở cơ quan tỉnh ủy này xem như là khá tốt. Cho nên, An Tại Đào biết rõ Tiết Thu Điền có sự nịnh bợ trong đó và có tư tâm về lợi ích chính trị nhưng cũng không để trong lòng. Bí thư An, đây là nhật trình làm việc trong ngày của anh. Anh hãy xem qua một chút. Mặt khác, anh hôm nay có việc gì khác thì xin thông báo cho tôi biết, tôi lập tức trở về điều chỉnh lại cho anh. Tiết Thu Điền cung kính đặt trước mặt An Tại Đào lịch trình làm việc cho ngày hôm nay. An Tại Đào ôn hòa cười, gật đầu nhìn xuống. Lúc này, Lý Bình mới rón rén bước vào, chủ động rót trà cho An Tại Đào, thuận tay sửa sang những thứ hỗn độn trên bàn của hắn, đồng thời cũng rót cho Tiết Thu Điền một tách trà. Cứ tạm thời sắp xếp như vậy. Trưởng ban thư ký Tiết, những công tác này hay là để cho Phó Bí thư Tôn đi tham dự. Tôi mới chuyển đến, đang trong giai đoạn học tập điều tra nghiên cứu. Anh hãy lập tức an bài, trong thời gian này tôi muốn khảo sát 3 thành phố cấp địa. Hôm nay Phòng Sơn sẽ là nơi đến đầu tiên. An Tại Đào ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Tiết Thu Điền. Tiết Thu Điền có chút không ngờ, nhưng vẫn lập tức cung kính trả lời. Vâng, Bí thư An, tôi lập tức đi sắp xếp ngay. Chỉ có điều, hôm nay không phải là có chút gấp gáp sao? Cũng phải để cho ở dưới một chút thời gian chuẩn bị chứ. An Tại Đào lắc đầu. Không cần chuẩn bị, tôi chỉ là xuống để hiểu biết tình hình, không muốn cấp thêm phiền toái cho các đồng chí ở địa phương. Hơn nữa, nếu anh thông báo trước cho bọn họ, chúng ta xuống sau thì làm gì có thể nhìn ra tình huống chân thật chứ? Dọn đường trước cho bọn họ, mình xuống chỉ cưỡi ngựa xem hoa, không phải lãng phí thời gian sao? Tôi sẽ đến ba thành phố là Phòng Sơn, Mạnh Khương và Tân Hải. Tiết Thu Điền do dự một chút, gật đầu xác nhận. Mặt khác, những người đi theo không cần nhiều lắm, đơn giản gọn nhẹ. Không cần giới truyền thông đi theo, không cần tiền hô hậu ủng. Anh chỉ cần mang theo những đồng chí có liên quan của văn phòng tỉnh ủy là được. An Tại Đào trầm ngâm nói. Vốn hắn muốn cho ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy và ban tuyên giáo tỉnh ủy đi cùng. Nhưng sau nghĩ lại, nếu nói vậy thì Hạ Hầu Danh khẳng định là sẽ tham gia, nên cùng từ bỏ ý định. Vâng, Bí thư An, tôi lập tức sắp xếp ngay. Tiểu Lý, cậu hãy thu dọn cho lãnh đạo một chút, chúng ta sẽ cùng với Bí thư An đến Phòng Sơn để điều tra nghiên cứu. Tiết Thu Điền lập tức đứng dậy, chuẩn bị đi sắp xếp thì lại nghe An Tại Đào nhẹ nhàng nói. Tránh văn phòng Tiết, còn có một chút, anh hãy bớt chút thời gian chuẩn bị dùm tôi. Căn cứ vào việc Trung ương đang tăng cường giao lưu tinh thần giữa cơ quan Trung ương và cán bộ địa phương, đồng chí trợ lý Cục trưởng Cục Giám sát An toàn Mỏ Than Quốc gia Mã Hiểu Cường và một đồng chí trẻ tuổi của phòng thư ký muốn đến tỉnh chúng ta tạm giữ chức. Tôi đã nói qua việc này với trưởng ban Hạ Hầu, anh có thể quan tâm xem xét. Tiết Thu Điền trực giác nói cho y biết. Cái gọi là xuống dưới tạm giữ chức của hai người kia tất nhiên là tâm phúc của An Tại Đào. Tuy nhiên, trong lòng nghi hoặc hay không y cũng không dám biểu hiện ra ngoài, khẩn trương gật đầu đồng ý. An Tại Đào đã nói y bớt chút thời gian phối hợp một chút. Kỳ thật là nếu lãnh đạo đã mở miệng thì cần phải nhanh chóng chứng thực sự việc. Tiết Thu Điền biết rõ điều này nên quyết định sau khi trở về từ phòng Sơn sẽ kết nối với ban tổ chức cán bộ. Cơ quan trung ương có cán bộ cấp bậc nhất định xuống dưới tạm giữ chức. Đương nhiên cần có ban tổ chức trung ương và cơ quan đó trình ra những thủ tục liên quan. Nhưng nếu An Tại Đào đã nói như vậy thì cấp trên khẳng định đã làm tốt công tác. Còn lại thì ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Đông Sơn chỉ có tiếp nhận và sắp xếp mà thôi. 9 giờ sáng, An Tại Đào cùng với Tiết Thu Điền, Lý Bình, còn có một số cán bộ của bộ môn liên quan lặng yên rời khỏi cơ quan tỉnh ủy trên một chiếc xe. Rời thành phố Thiên Nam thẳng tiến đến phòng Sơn. Trong lòng các cán bộ đi theo, Bí thư An lúc này đây xuống cơ sở điều tra nghiên cứu thật sự là có chút gấp gáp và khiêm tốn. Thậm chí có thể nói là không hiểu ra làm sao. Lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy xuất hành, không ngờ chỉ mang theo một phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy và một vài nhân viên công tác bình thường. Vừa không thông báo cho ở dưới mà cũng không thông báo cho truyền thông đi cùng. Trong trí nhớ của bọn họ, không có lãnh đạo nào của tỉnh ủy có phong cách ruộng gì như vậy. Bởi vì ngồi cùng một chiếc xe, lại còn có lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy An Tại Đào đi cùng. Hắn không nói lời nào. Những cán bộ bình thường khác cũng không dám hé răng. Thở mạnh cũng không dám. Không khí trong xe rất nặng nề. Trên chiếc xe này đại khái chỉ có Tiết Thu Điền có thể chủ động nói chuyện với An Tại Đào. Tiết Thu Điền vốn muốn nói với An Tại Đào một hai câu vui đùa để làm giảm bớt không khí căng thẳng trong xe. Nhưng thấy An Tại Đào thần sắc ngưng trọng, uy nghiêm, quay đầu ra ngoài cửa sổ, liền há miệng thở dốc, không dám mở miệng. Cuối cùng cũng im lặng luôn. Không khí nặng nề vẫn tiếp tục cho đến khi đuổi đến đường cao tốc của phòng Sơn. Lúc này An Tại Đào đột nhiên thu ánh mắt về, hướng Tiết Thu Điền thản nhiên cười nói: trưởng ban thư ký Tiết, lát nữa chúng ta vào nội thành, anh hãy gọi điện thoại thông báo cho người của phòng Sơn. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không ở lại nội thành phòng Sơn, mà trực tiếp đến khu kinh tế mới Tư Hà. Vâng, Tiết Thu Điền lập tức gọi điện thoại. Hiện tại khu kinh tế mới Tư Hà đã lên cấp, là đơn vị cấp cục trưởng, là một quản hạt của phòng Sơn. An Tại Đào trầm ngâm một chút, đột nhiên hướng Lý Bình hỏi: Lý Bình, hiện tại nhân vật số 1 của khu kinh tế mới Tư Hà là ai? Lý Bình cung kính trả lời: Bí thư An, sau khi Trang Ninh trở thành phó chủ tịch thành phố, trưởng ban quản lý mới của khu kinh tế mới Tư Hà là Bành Quân. Nhưng tôi nghe nói gần đây thành phố có sự điều chỉnh cán bộ, trưởng ban Bành khả năng sẽ đến Lương Sơn làm chủ tịch quận. Tôi cũng không biết chuyện này có chắc không. Hẳn là vẫn chưa quyết định. Lý Bình thêm vào một câu: Bành Quân là thư ký thứ nhất của An Tại Đào, mấy năm trước đã xuống dưới cơ sở. Hiện giờ được coi như là cán bộ cấp cục trưởng có thực chức, là nhân vật có uy tín trong thành phố. An Tại Đào khóe miệng hiện lên chút tươi cười. Bành Quân hiện tại được coi như là cán bộ lãnh đạo cơ sở. Không tồi, không tồi. Lý Bình, anh có số điện thoại của Bành Quân không? Gọi điện thoại cho Bành Quân một chút. Lý Bình không dám chậm trễ, khẩn trương lấy điện thoại ra. Sau khi tìm được số của Lý Bình thì liền gọi ngay, nhưng bên trong lại phát ra tin nhắn số điện thoại này không liên lạc được. Lý Bình bất đắc dĩ liền gọi cho một người quen ở Ủy ban Nhân dân thành phố, tra ra được số điện thoại của Bành Quân. Sau khi nối máy, từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp của Bành Quân: Alo, tôi là Bành Quân. Lý Bình cười ha hà: trưởng ban Bành, tôi là Lý Bình, còn nhớ tôi không? Bành Quân đầu tiên là ngẩn ra, chợt mừng rỡ nói: là chú em Lý Bình ạ, hóa ra là cậu. Tôi nghe nói là cậu đã đến tỉnh làm thư ký cho lãnh đạo cũ. Lúc này thăng chức, tôi còn chưa kịp chúc mừng cậu. Hôm nay sao rảnh rỗi gọi điện thoại cho tôi thế? Cậu đang ở đâu vậy? Bành Quân liên tiếp đặt ra câu hỏi, tốc độ rất nhanh, không cho Lý Bình thời gian để trả lời. Đã từng là thư ký cho An Tại Đào, hai người tất nhiên là rất quen thuộc. Tuy rằng An Tại Đào một đường thăng chức, khoảng cách với Bành Quân ngày càng xa, liên hệ cũng ngày càng ít. Nhưng Bành Quân vẫn thường hay liên lạc với Lý Bình. Ha ha, trưởng ban Bành, Lý Bình vừa mới lên tiếng thì Bành Quân đã cắt ngang. Tôi nói chú em này, cứ gọi tôi là anh Bành được không? cứ một tiếng trưởng ban bành, hai tiếng trưởng ban bành để làm gì? Chúng ta là anh em với nhau, đừng khách sáo như vậy, có chuyện gì cứ nói. Hiện giờ Lý Bình là thư ký của An Tại Đào, Bành Quân thái độ với Lý Bình đương nhiên là thân mật hơn. Tuy nhiên, đây chỉ là một bản năng trong tiềm thức, không liên quan đến nịnh nọt gì ở đây. Lý Bình cười khổ trả lời. Trưởng ban Bành, anh không cho tôi nói chuyện gì cả. Bí thư An đến phòng Sơn điều tra nghiên cứu, chúng tôi sẽ đến chỗ của anh hãy chuẩn bị đi. Bành Quân chấn động. Bí thư An đến đây sao? Sao lại thế này? Sao thành phố không thông báo cho chúng tôi? Khi nào thì mọi người đến? Chúng tôi đã đến nội thành thành phố Phòng Sơn, rất nhanh sẽ đến chỗ anh. Về phần thành phố thì Bí thư An cũng không thông báo. Lý Bình che ốm nghe, hướng An Tại Đào kính cẩn nói. Bí thư An, chúng ta trực tiếp đến khu kinh tế mới Tư Hà luôn chứ? Ừ, An Tại Đào gật đầu. Bí thư Thành ủy Phòng Sơn Hoàng Hiểu Phong đang chủ trì hội nghị thường vụ Thành ủy. Đột nhiên nhận được tin tức An Tại Đào đến Phòng Sơn điều tra nghiên cứu. Tin tức này khiến y có chút kinh ngạc. Các đồng chí, cuộc họp hôm nay tạm thời ngưng tại đây. Văn phòng Thành ủy vừa mới nhận được điện thoại của Phó trưởng Ban Thư ký Tiết của Văn phòng Tỉnh ủy. Nói là Bí thư An dẫn người đến Phòng Sơn điều tra nghiên cứu. Đã tiến đến nội thành thành phố Phòng Sơn. Bọn họ trực tiếp đến khu kinh tế mới Tư Hà, chúng ta phải lập tức đến ngay. Hoàng Hiểu Phong bỗng nhiên đứng dậy, hướng Mã Hiểu Yến vội vàng gật đầu nói. Đồng chí Hiểu Yến, cô hãy lập tức phái người của khu kinh tế mới Tư Hà và của thành phố Quy Ninh lập tức đến khu kinh tế mới Tư Hà. Đồng thời khiến cục công an lập tức hành động. Cần phải đến khu kinh tế Tư Hà trước Bí thư An, làm tốt công tác bảo vệ an toàn. Nói xong, Hoàng Hiểu Phong vội vàng bước đi. Theo sau là các ủy viên thường vụ khác cũng đứng dậy đuổi theo. Lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy đến Phòng Sơn nghiên cứu điều tra. An Tại Đào lại là lãnh đạo cũ của Phòng Sơn. Bọn họ là ủy viên thường vụ, tất nhiên là không dám vắng mặt. Dù chỉ một người, hơn 10 chiếc xe màu đen từ cơ quan thành ủy chạy như bay ra ngoài. Một chiếc xe cảnh sát dẫn đường, còi cảnh sát gào thét hướng khu kinh tế mới Tư Hà chạy đến. Dọc theo đường đi, Tiết Thu Điền không ngừng nhận được điện thoại của Bí thư Thành ủy Phòng Sơn Hoàng Hiểu Phong và Chủ tịch thành phố Mã Hiểu Yến gọi đến. Hỏi tiến trình An Tại Đào đến khu kinh tế. Kỳ thật thì Mã Hiểu Yến hoàn toàn có thể trực tiếp gọi điện cho An Tại Đào. Nhưng đề cập đến công việc, cô không thể không chú ý đến chừng mực. Tiết Thu Điền không ngừng nghe điện thoại, vừa mới cúp máy thì một cuộc điện thoại khác lại gọi đến. Thật vất vả mới yên tĩnh được một chút, y cười khổ hướng An Tại Đào nói. Bí thư An, Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Phòng Sơn rất sốt ruột, lãnh đạo đến đột ngột như vậy, bọn họ. Hiện tại, tất cả các ủy viên thường vụ Thành ủy Phòng Sơn đều chạy đến khu kinh tế mới Tư Hà. An Tại Đào nhíu mày, khoát tay trầm giọng nói. Làm cái trò gì không biết. Trưởng ban thư ký Tiết, anh hãy lập tức nói cho bọn họ biết, không cần phải kinh động như vậy. Chúng ta đến là để nghiên cứu học tập, không cần quấy rầy đến mọi người. Ngoại trừ Hoàng Hiểu Phong và Mã Hiểu Yến, còn lại các đồng chí khác nên trở về. Lái xe cố ý đi chậm lại, cấp cho cán bộ thành phố Phòng Sơn và khu kinh tế mới Tư Hà chút thời gian chuẩn bị. Khi đoàn người An Tại Đào đuổi tới Tư Hà thì thành phố Quy Ninh đã thông hai bên đường khu kinh tế mới Tư Hà. Có hai xe cảnh sát đậu sẵn cảnh giới. Mà cách đó không xa là một chiếc xe cảnh sát giao thông để khai thông đường lộ. Nhìn thấy chiếc xe có giấy phép của tỉnh ủy, xe cảnh sát mở đường của Cục Công an thành phố Phòng Sơn khẩn trương đi đằng trước. Hô tiếng còi cảnh sát chói tai. Theo sau, xe cảnh sát và cảnh sát giao thông cưới xe máy đều phát động theo đuôi. Bên ngoài tòa nhà làm việc của khu kinh tế mới Tư Hà đậu đầy những chiếc xe công vụ. Lý Bình nhìn qua, ước chừng có mấy chục chiếc. Rất hiển nhiên, các lãnh đạo có uy tín của thành phố Phòng Sơn, thành phố Quy Ninh và khu kinh tế mới Tư Hà đều đã đến đông đủ. An Tại Đào ở trong xe nhìn ra ngoài, âm thầm nhíu mày. Hắn kỳ thật biết điều này không thể tránh được. Hắn đến cơ sở ở dưới, trừ phi không thông báo cho đảng ủy chính quyền địa phương. Chỉ cần vừa thông báo, tất cả những cán bộ địa phương có liên quan đều chen chúc tới. Cho nên, ở một ý nghĩa nào đó, là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy, hắn muốn thực hiện việc cải tranh vi hành là không có khả năng. Điều duy nhất hắn có thể làm chính là giống như hôm nay, đột nhiên tập kích, khiến cho địa phương không kịp thời gian chuẩn bị. Như vậy mới có khả năng nhìn thấy một điều gì đó chân thật. Nhưng cho dù là như vậy cũng không thể làm nhiều lần, nếu không sẽ ảnh hưởng đến phong độ lãnh đạo của An Tại Đào. Một đám cán bộ thành phố Phòng Sơn kính cẩn quan sát. Cửa xe chậm rãi moi ra, Tiết Thu Điền và Lý Bình một trước một sau bước xuống mở cửa xe. Mà lúc này, Hoàng Hiểu Phong và Mã Hiểu Yến cùng một đám quan viên thành phố đều xuống lại. Bí thư An, xin chào Bí thư An. An Tại Đào vẫn còn chưa xuống xe thì bên tai đã truyền đến âm thanh kính cẩn hoặc nịnh nọt. Chương 736, chân tướng phơi bày quyển 9, hướng đi huy hoàng. Chương 736, chân tướng phơi bày. Bí thư An. An Tại Đào thần sắc bình tĩnh thong dong mà xuống xe, Hoàng Hiểu Phong khẩn trương cười nịnh nọt tiến tới cung kính giơ tay. Hoan nghênh lãnh đạo quay về Phòng Sơn kiểm tra chỉ đạo công tác. An Tại Đào liếc nhìn gã, thản nhiên cười, vươn tay ra để Hoàng Hiểu Phong nắm lấy. Sau đó chủ động cười nói với Mã Hiểu Yến: đồng chí Hiểu Yến, động tính quá lớn, cô và Bí thư Hiểu Phong lưu lại, lãnh đạo thành phố khác đều để các đồng chí trở về đi, không nên bởi vì tôi đến mà chậm trễ công tác của mọi người. Nhưng cho dù nói như vậy, ủy viên thường vụ thành ủy khác vẫn dựa theo cấp bậc xếp hàng tiến tới bắt tay chào hỏi An Tại Đào. Cho dù rời khỏi, cũng phải chào An Tại Đào xong mới có thể rời khỏi. Đây là quy củ cùng cấp bậc Lenger, hơn y, a, không thể thiếu. Mã Đức Thắng thần sắc hơi kích động, gã nắm chặt tay An Tại Đào, nhẹ nhàng nói: Bí thư An, ngài đã trở lại, ngài hẳn nên quay về thăm nhiều hơn. Hơn một năm nay Phòng Sơn đã thay đổi không nhỏ. An Tại Đào cười ha ha, cũng nắm chặt tay Mã Đức Thắng cất cao giọng nói: đồng chí Đức Thắng, tôi thấy hơn một năm này Phòng Sơn thay đổi tương đối lớn. Điều này nói rõ các đồng chí cố gắng công tác có thành tích rất lớn. Ừ, tuy rằng tôi đã rời khỏi Phòng Sơn, nhưng coi như là một người Phòng Sơn, tôi thay 4 triệu quần chúng Phòng Sơn cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người vất vả cần cù công tác. An Tại Đào trò chuyện thật vui cùng Mã Đức Thắng. Không ngờ thời gian tiếp xúc với Mã Đức Thắng còn dài hơn hai chủ quản đảng ủy chính quyền là Hoàng Hiểu Phong và Mã Hiểu Yến này. Điều này khiến các ủy viên thường vụ khác nhìn qua hơi ghen tị. Đương nhiên, mọi người cũng hiểu được đại để An Tại Đào đang thể hiện thái độ nào đó. Mà loại thái độ này của hắn khiến đám người Trịnh Phương tiến lên tiếp theo hơi xấu hổ và sợ hãi. Tốt lắm, tất cả lãnh đạo thành phố khác trở về đi, không cần chậm trễ công tác của mọi người. Hôm nay tôi tới đột nhiên, chẳng qua cũng không muốn tạo thêm phiền toái cho thành phố, mà tới xem một cái, xem biến hóa mới của Phòng Sơn. Mọi người quay về đi. An Tại Đào đứng trong đám người vây quanh, phất phất tay áo. Ngoại trừ Hoàng Hiểu Phong và Mã Hiểu Yến ra, các lãnh đạo ủy viên thường vụ thành ủy khác đều dần lên xe rời đi. Mà Cổ Trường Lăng, Trang Ninh, những lãnh đạo thành phố bình thường An Tại Đào đề bạt này, ngay cả tư cách tiến tới bắt tay chào hỏi An Tại Đào cũng không có. Chỉ có thể đứng bên ngoài đám người nhìn, ánh mắt nóng bỏng. Thật ra An Tại Đào đã sớm thấy được Cổ Trường Lăng, Trang Ninh hai người. Chẳng qua hắn cũng không biểu hiện ra cảm xúc đặc biệt, chỉ là yên lặng ra hiệu với thư ký Lý Bình một bên. Lý Bình hiểu ý gật đầu, vội vàng đi tới chỗ Trang Ninh và Cổ Trường Lăng. Lãnh đạo thành phố rời đi, cán bộ khu kinh tế mới Bành Quân này mới có cơ hội tiến tới gần An Tại Đào. Bành Quân cung kính mà tiến tới, cười nói: Bí thư An. An Tại Đào liếc Bành Quân một cái, không bắt tay Bành Quân mà thân thiết vỗ vai gã: Bành Quân, hai năm này làm không tồi, tôi ở Yên Kinh cũng thường xuyên chú ý tin tức khu kinh tế mới Tư Hà. Nghe nói các anh còn muốn làm mấy tuyến du lịch sinh thái, khá là đắt hàng có phải hay không? Đúng vậy, Bí thư An. Thấy thái độ An Tại Đào đối với gã ôn hòa thân thiết, Bành Quân ấm áp trong lòng. Dơ quy quy a nơ gơ mơ uốn nói gì. Hoàng Hiểu Phong lại đột nhiên chen vào nói: Bí thư An, là như vậy, trải qua suy xét thận trọng của thành phố, cảm thấy ngành du lịch của khu kinh tế mới Tư Hà hoàn toàn có thể làm lớn làm mạnh, làm thành thương hiệu. Đây cũng là suy nghĩ phát triển lúc trước Bí thư An còn ở đây vạch ra cho chúng tôi. Dựa theo chỉ thị của Bí thư An, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, 2 năm này khu kinh tế mới Tư Hà có vài động tác lớn. Hiện giờ chúng tôi đang tích cực báo cáo với Cục Du lịch Quốc gia cấp giấy khu du lịch A. An Tại Đào thản nhiên cười, từ chối cho ý đối với lời Hoàng Hiểu Phong nói. Gã nói cũng là sự thật. Từ lúc An Tại Đào còn đảm nhiệm, còn lập dự án khai phá du lịch sinh thái, lúc trước hắn còn giúp đỡ Tôn Hiểu Linh đảm nhiệm nhân vật số 1 khu kinh tế mới làm rất nhiều công tác, kết nối chủ quản bộ môn du lịch ở tỉnh, liên hệ với cơ quan du lịch trong nước, đinh ra 2 tuyến đường bộ. Nhưng khai phá du lịch phải đầu tư rất lớn, bởi vì tài chính thành phố mấy năm đó không thể cam đoan, chỉ trông cậy vào tài lực bản thân khu kinh tế mới Tư Hà khó có thể làm được. Bởi vậy du lịch sinh thái cũng không thể làm lớn. Hoàng Hiểu Phong nói tới, Bành Quân tự nhiên cũng không dám nói gì nữa, chỉ có thể cung kính đứng một bên. Khai phá du lịch khu vực quan trọng ở chỗ quy hoạch tốt đẹp, khai thác đặc sắc và đầu tư đủ lượng. Đây là 3 cơ sở. Khu kinh tế mới Tư Hà có tài nguyên du lịch rất đặc sắc, lại có chỗ dựa 10 năm phát triển sinh thái nông nghiệp. Chỉ cần tìm đúng đặc sắc, khai thác giỏi, bước tiếp theo hạng mục du lịch sinh thái rất có tiềm lực phát triển. An Tại Đào tùy ý nói. Nhưng làm lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy, lời của hắn cho dù tùy tiện, đối với cán bộ thành phố mà nói, cũng là tinh thần chỉ thị quan trọng. Nhân viên công tác bên cạnh Hoàng Hiểu Phong và Mã Hiểu Yến khẩn trương bắt đầu ghi chép, mà Bành Quân cũng cầm sổ ghi chép đứng đó. Chỉ là thần thái cử chỉ nhìn qua hơi không được tự nhiên và quái lạ. Chủ nhiệm Bành, bước tiếp theo phải kiên quyết dựa theo tinh thần chỉ thị quan trọng khai khá hạng mục du lịch sinh thái khu kinh tế mới Tư Hà của Bí thư tỉnh ủy An. Bí thư An, các vị lãnh đạo tỉnh chức tới khu kinh tế mới nghỉ ngơi một chút. Hoàng Hiểu Phong lớn tiếng nói, mang vài người vây quanh An Tại Đào đi tới tòa nhà cơ quan khu kinh tế mới. Đi vài bước, An Tại Đào đột nhiên phát hiện có phóng viên chụp ảnh ở cách đó không xa. Hắn cau mày, nhớ tới mình đến phòng Sơn, truyền thông bản địa phòng Sơn cũng không thể không tới đưa tin liên quan một phen. Cũng mặc kệ, thật ra đây là Lý Bình và Tiết Thu Bình nói chuyện với lãnh đạo thành phố. Bằng không, phóng viên truyền thông bản địa phòng Sơn đã sớm ùa lên. Lý Bình vội vàng đi đến bên cạnh hai người Trang Ninh và Cổ Trường Lăng, gật đầu cười nói với hai người: Chủ tịch thành phố Cỏ, Chủ tịch thành phố Trăng, Bí thư An để tôi tới đây nói với hai người một tiếng. Về sau hai người có thời gian tới tỉnh, có thể tới nhà Bí thư An ngồi. Đây là địa chỉ của Bí thư An. Lý Bình cười nhét tờ giấy vào tay Trang Ninh, sau đó mỉm cười gật đầu với hai người, xoay người rời đi. Trang Ninh thần sắc kích động mở tờ giấy trong tay ra, thấy bên trên đúng là bút tích mạnh mẽ phóng khoáng kia của An Tại Đào. Cổ Trường Lăng ré vào bên người gã nhìn. Hai người gần như đồng thời ngẩng đầu liếc nhau một cái, đều đọc được cảm xúc hưng phấn và cảm động làm đó từ trong mắt đối phương. Đoàn người An Tại Đào ngây người cả ngày tại khu kinh tế mới Tư Hà, mãi đến trạng vạng mới rời khỏi phòng Sơn về tỉnh. Lúc giữa trưa, An Tại Đào lệnh Lý Bình trở về nhà một chuyến đoàn tụ với vợ con một lần. Một ngày này, hắn đều ở khu kinh tế mới, không có đi nơi khác. Buổi chiều, đi xem 3 hạng mục nông nghiệp sinh thái mới của khu kinh tế mới. Hắn còn hưng trí ngồi xe đi theo tuyến đường du lịch sinh thái mới mở, tán thưởng nhiều. Ngoài dự đoán của Mã Hiểu Yến và Hoàng Hiểu Phong, An Tại Đào không tới địa phương khác của thành phố. Trong mắt Hoàng Hiểu Phong, lần này An Tại Đào đến phòng Sơn,

An Tại Đào cười lạnh trong lòng, không chuẩn bị nhượng bộ. Hắn sớm biết trong lòng những đồng chí lão thành này cũng không để thanh niên thế hệ con cháu như mình vào mắt. Lúc này hắn nhượng bộ, sẽ còn có lần tiếp theo. Thời gian dài qua một thời gian hắn chính thức nhậm chức bí thư tỉnh ủy sẽ mất quyền lực. Đúng là bởi vì lúc này các đồng chí đề bát ứng cử viên xuất hiện tranh luận mãnh liệt. Dựa theo chỉ thị của bí thư Trương, chúng ta không thể không dùng phương thức này để hấp thu và nghe một chút ý kiến quần chúng cán bộ. Ánh mắt quần chúng sáng như tuyết mà. Trong quá khứ, những năm chiến tranh, đảng chúng ta dựa vào quần chúng nhân dân giành được thắng lợi huy hoàng. Nếu Ma Minh Lương đã mở miệng làm khó dễ lần này, tự nhiên phải kiên trì tới cùng. Ông ta nghe An Tại Đào nói đạo lý lớn với mình, không khỏi mất kiên nhẫn mà khoát tay áo. Những đạo lý này tôi rõ ràng hơn đồng chí Tại Đào. Không phải nói dựa vào quần chúng nhân dân, mở rộng quần chúng giám sát là sai. Ý tôi là nói, ở thời khắc quan trọng bổ nhiệm cán bộ, phải cường hóa quyền uy tỉnh ủy. Cho nên, công khai bày tỏ thái độ có thể, nhưng có một điều kiện tiên quyết. Đó là tỉnh ủy xác định danh sách đề bạt trước, sau đó mới công khai. An Tại Đào lặng lặng nhìn Ma Minh Lương thản nhiên nói, như vậy theo ý kiến bí thư Ma, chúng ta nên làm cái gì đây? Tiếp tục lại nhảy tranh luận như vậy, hay là kéo dài vô thời hạn? Được rồi, cá nhân tôi mà nói, tôi không có bất luận ý kiến gì đối với danh sách này. Tôi tôn trọng ý kiến của mọi người. Khóe miệng An Tại Đào lộ ra nụ cười âm lãnh, hắn giơ danh sách trong tay lên. Có ý kiến chính là các vị đồng chí đang ngồi ở đây, nhất là bí thư Ma. Tôi còn có một số công tác khác phải làm. Khi nào thảo luận ra một kết quả, tôi lập tức ký tên đồng ý để ban tổ chức cán bộ tiến vào trình tự bổ nhiệm. An Tại Đào bỗng nhiên đứng dậy, thần sắc không vui không buồn, nhẹ nhàng gật đầu với mọi người, sau đó nghênh ngang mà đi. Chương 737-738, sự kiện lôi kéo phiếu bầu quyển 9, hướng đi huy hoàng. Chương 737-738, sự kiện lôi kéo phiếu bầu. Lúc này, hội nghị thường vụ tỉnh ủy kết thúc không vui bởi vì Mã Minh Lương làm khó dễ và An Tại Đào mạnh mẽ, cứng rắn khiến trận thế quyền lực cao cấp của tỉnh Đông Sơn diễn ra sự phân hóa vô hình mà tinh tế. Ma Minh Lương đại biểu cho mấy ủy viên thường vụ U Quy Quy T Y Nơ Hơ ủy tạo thành một phe, chuẩn bị tư tưởng tranh đấu lâu dài với An Tại Đào. Bọn họ không muốn để một kẻ đáng tuổi con cháu áp chế mình. Thật ra, suy nghĩ này là có thể hiểu được. Mà Phó Bí Thư tỉnh ủy kiêm chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật Chu Hoành Vĩ, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Chu Sai Vác các ủy viên thường vơ U Hơ O A từ trung ương tới, hoặc từ bên ngoài tỉnh điều nhiệm tới, thì không chút do dự chọn đứng về phía An Tại Đào. Điều này có hai yếu tố thúc đẩy. Một là An Tại Đào trẻ tuổi như thế, lại ngồi trên vị trí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh. Hơn nữa, rõ ràng địa vị trong đảng cao hơn bên hành chính. Điều đó cho thấy rất rõ mức độ coi trọng đặc biệt của Trung ương đối với An Tại Đào. Nếu nói quyền lực quyết định hành động, sự mạnh mẽ, cứng rắn của An Tại Đào không phải bởi hắn trẻ tuổi, mà bởi trong tay hắn hiện giờ cũng như một thời gian rất dài sau này, là quyền lực tuyệt đối. Biết rõ An Tại Đào tiền đồ vô lượng, tự nhiên không ai muốn trở mặt với hắn, đó là điều thứ nhất. Về mặt khác, là một lãnh đạo tỉnh từ nơi khác đến, Chu Hoành Vĩ và Chu Sai vẫn bị Mã Minh Lượng và mạng lưới quan hệ thâm căn cố đế âm thầm bài xích, cũng chưa thật sự cắm rễ ở Đông Sơn. Một khi đã như vậy, trong lúc An Tại Đào và phái Mã Minh Lương tranh đấu, họ theo bản năng đứng về phía An Tại Đào, nhằm hạn chế phe Mã Minh Lương. Đó là điều thứ hai. Đương nhiên, trong thâm tâm họ cũng có lo lắng là một mình An Tại Đào không khống chế nổi tình thế ở tỉnh Đông Sơn, để cho phe Mã Minh Lương càng thêm kiêu ngạo. Cho nên, xuất phát từ sự lo lắng sâu xa này, Chu Hoành Vĩ và Chu Sai không thể không lựa chọn đứng về phía An Tại Đào. Đối với tâm tư toan tính này nọ của lãnh đạo tỉnh ủy, An Tại Đào hiểu rất rõ. Hắn đoán chừng có một bộ phận hội nghị thường vụ tỉnh ủy tự phát lựa chọn cùng tiến thoái với hắn. Bởi vì họ không còn lựa chọn nào khác. Giữa lúc tình hình như vậy, Ma Minh Lương chủ rộng làm khó dễ, thật ra đúng với mong muốn của An Tại Đào. Là một lãnh đạo trẻ tuổi, còn thiếu sự từng trải. Hắn vừa mới bước vào vòng trung tâm quyền lực của tỉnh ủy. Có rất nhiều chuyện không thể quá nguội. Quá nguội, quá mềm sẽ bị chèn ép, bất lợi cho việc triển khai công tác của hắn. Và tiến thêm một bước, nắm lấy cuộc diện trong tay. Mà đồng thời cũng không thể quá nóng. Nóng quá sẽ gặp phải phản ứng mạnh mẽ đáp trả, còn mang tiếng không tôn trọng đồng chí lão thành. Cho nên hắn không thể chủ động tấn công trước, chỉ có thể bị động ứng phó. Ma Minh Lương nhảy ra đúng lúc hắn mượn Ma Minh Lương để lập uy. An Tại Đào tự xét thấy, đối với chuyện này mình hết sức công tâm. Cán bộ được đề bạt và hắn không có bất cứ liên hệ lợi ích nào. Hắn làm tất cả xuất phát từ công tâm, không có bất cứ ý đồ riêng tư nào. Phản ứng của An Tại Đào khiến Ma Minh Lương rất phẫn nộ, nhưng Ma Minh Lương lại không hề có ý nhượng bộ. Ma Minh Lương tự biết mình đã gần tới tuổi hưu, vài năm nữa ông ta cũng phải lui về tuyến hay. Trong 2-3 năm này, ông ta không thích để một tên hỉ mũi còn chưa sạch ở trên đầu trên cổ mình. Nhưng An Tại Đào lãnh đạo do Trung ương bổ nhiệm, tối đa ông ta chỉ có thể phát biểu lên những ý kiến bất đồng trong hội nghị hay làm một số động tác ngầm. Nếu chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, ông ta không thể thật sự công khai trở mặt với An Tại Đào. Chuyện đề bạt cán bộ lâm vào thế bế tắc. Sự bế tắc như vậy, về ý nghĩa nào đó, cũng thúc đẩy sự biến đổi. Tuy rất nhỏ, trong hệ thống quyền lực của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh Đông Sơn, lúc này rất nhiều cán bộ mới dần cảm nhận được sự tồn tại thật sự của An Tại Đào, lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy. Một số cán bộ muốn được đề bạt bắt đầu âm thầm hoạt động chuẩn bị tới tạo dựng quan hệ với An Tại Đào. Lúc này là thằng ngốc cũng có thể hiểu được. Đối với chuyện đề bạt, lời nói của An Tại Đào khá có trọng lượng. Hắn ủng hộ người nào, sự ủng hộ đó không thể xem thường. Mà nếu nói toạt móng heo ra, thì ngay cả cho dù lần này chuyện đề bạt đã hoàn tất, khi An Tại Đào lên nắm toàn quyền, rất có thể hắn sẽ điều chỉnh toàn thể cán bộ tỉnh. Vài ngày sau đó, rất nhiều cán bộ ngành, đơn vị và các thành phố tìm đủ loại lý do để tới xin gặp An Tại Đào. Nhưng tất cả đều bị thư ký Lý Bình ngăn lại. Năm 2009 đã đến. Việc đề bạt cán bộ từ năm 2008 đã kéo dài sang năm mới. Với tình hình hiện tại, có lẽ hơn nửa năm cũng không có được kết quả rõ ràng. Lúc này, Chủ tịch tỉnh Hám Tân Sơn cũng không quan tâm đến bất cứ việc gì khác ngoài việc đợi lệnh bổ nhiệm của Trung ương. Nhưng rõ ràng, phải đến đầu năm, Trung ương mới có thể thống nhất điều chỉnh cán bộ tỉnh. Ông ta vẫn phải tiếp tục chờ đợi. Trên cơ bản, công tác ở tỉnh lâm vào trạng thái đình trệ bởi vì các thành phố và tỉnh đều triệu tập các hội nghị. Công tác tổng kết cuối năm, triển khai kế hoạch công tác cả năm. Cho nên công tác hàng ngày của cơ quan đều xoay quanh hai chủ đề chính này. Cuối tháng 1 là Tết âm lịch. So Tết không lâu, các thành phố trong tỉnh sẽ triệu tập hội nghị. Mà hội nghị tỉnh Đông Sơn thì diễn ra vào cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3. Ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết dài, An Tại Đào vừa mới từ Bắc Kinh quay lại Đông Sơn. Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Hạ Hầu Danh Húc đã tìm tới cửa. Đương nhiên, lúc Hạ Hầu Danh Húc tới, đã qua lúc các cán bộ cơ quan tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh rộn ràng hối hả tới chúc Tết An Tại Đào. Chúc mừng năm mới Bí thư An. Hạ Hầu Danh Húc cười ha hà, thuận tay đưa mời hắn một điếu Trung Hoa. An Tại Đào cũng cười ha hà. Chúc mừng năm mới, trưởng ban Hạ Hầu. Anh tới vừa đúng lúc. Tôi đang định chiều nay triệu tập một hội nghị thường vụ. Thứ nhất, để mọi người gặp mặt. Thứ hai, là để tổng hợp tình hình thực tế một chút. Sau đó buổi tối cùng ăn một bữa cơm. o mơ mơ a y. Giờ còn chưa tới 15 tháng sinh, xem như vẫn còn là năm mới. Mọi người đoàn tụ. An Tại Đào nhận lấy điếu thuốc, đi tới trước bàn làm việc của mình, lấy một bao thuốc đưa cho Hạ Hầu Xanh Húc. Trưởng ban Hạ Hầu, trong số các ủy viên thường vụ tỉnh ủy, chỉ có hai chúng ta nghiện thuốc lá, các đồng chí khác đều không hút. Ừ, thuốc này là do vợ tôi đi công tác bên Mỹ mang về, anh cầm hút thử. Ồ, thuốc lá Mỹ, loại tốt đây. Tuy nhiên, thuốc lá ngoại có một khuyết điểm, đó là rất mạnh. Không phải là dân nghiện lâu năm như chúng ta, đúng là không chịu nổi. Hạ Hầu Danh Húc cũng không khách sáo từ chối, thuận tay nhận lấy gói thuốc, miệng nói cảm ơn, nhưng chỉ nhìn lướt qua, rồi để trên sofa. Rõ ràng tỏ ra muốn nói chuyện lâu với An Tại Đào. An Tại Đào ngẩn ra, vốn nghĩ Hạ Hầu Danh Húc đến chỉ để thăm viếng bình thường sau Tết, nhưng xem bộ dạng y, dường như có chuyện quan trọng muốn nói. Trưởng ban Hạ Hầu, có việc sao? An Tại Đào cũng ngồi lên ghế sofa đối diện với Hạ Hầu Danh Húc, chủ động dò hỏi. Bí thư An, tôi có chuyện muốn xin chỉ thị của anh một chút. Hạ Hầu Danh Húc do dự một chút, nhẹ nhàng nói. Anh thấy đó, chuyện đề bạt cán bộ từ tháng 9 năm ngoái kéo dài đến bây giờ, vẫn chưa có kết quả. Tôi cảm thấy cứ kéo dài thế này đối với tỉnh ủy và ban tổ chức cán bộ đều có ảnh hưởng không tốt. Tôi nghĩ thế này. Hai ngày nữa, tỉnh mở hội nghị. Trong cuộc họp của Hội đồng Nhân dân, chúng ta có thể căn cứ vào danh sách đề bạt cán bộ, tăng thêm một số ủy viên thường vụ, để đưa ra 42 ứng viên, để Hội đồng Nhân dân bỏ phiếu lựa chọn. Rồi dùng danh sách này làm căn cứ chủ yếu để tỉnh ủy đề bạt cán bộ như vậy. Vừa quán triệt được tinh thần chỉ thị của Bí thư Trương Đức Phúc, lại phù hợp với yêu cầu công khai hóa chế độ đề bạt cán bộ của Trung ương. Vừa có sự giám sát của Hội đồng Nhân dân. Hạ Hầu Danh Húc vừa nói, vừa quan sát vẻ mặt của An Tại Đào. Đề nghị của Hạ Hầu Danh Húc rất rõ ràng. Nếu rằng co mãi không xong, chi bằng đều tự lui một bước, lấy danh sách các ứng viên, rồi đưa ra Hội đồng Nhân dân xem xét. Đề xuất này được Hạ Hầu Danh Húc suy nghĩ từ lâu. Chuyện đề bạt cán bộ cứ treo mãi đó, sẽ ảnh hưởng không tốt đến ý. Là trưởng ban tổ chức cán bộ và là người đứng mũi chịu sào. Hơn nữa, công tác đề bạt cán bộ đã mở đầu. Ban tổ chức cán bộ đều hoàn thành các đề cử liên quan. Nếu không giải quyết được, ảnh hưởng tiêu cực sẽ rất lớn. Bí thư An, đại hội Hội đồng Nhân dân diễn ra trong 3 ngày, tăng thêm một khâu nhỏ như vậy, hẳn là vấn đề cũng không lớn. Thủ tục, trình tự không có vấn đề gì, công khai giám sát lại càng không có vấn đề. Tôi nghĩ các đồng chí khác hẳn là cũng không phản đối. Hạ Hầu Danh Húc liên tiếp nói mấy lần hẳn là không, lộ rõ sự nôn nóng trong lòng y. An Tại Đào trầm ngâm, nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy đề nghị của Hạ Hầu Danh hơn. U cơ cơ to thể xem là một biện pháp phá vỡ tình huống bế tắc. Đưa danh sách đề bạt ra trước công chúng công khai bàn bạc trên diện rộng, tốn thời gian, công sức và tiền bạc, không bằng đưa ra cho đại biểu Hội đồng Nhân dân biểu quyết, tiết kiệm được rất nhiều công sức. Hơn nữa, đưa một danh sách ra, các ứng viên do các ủy viên thường vơ u quy quy cả hơn à cơ đề cử cũng có trong danh sách, xem như chiếu cố thể diện của họ. Bọn họ hẳn là không phản đối nữa, nhưng nhượng bộ của An Tại Đào là có giới hạn. Trầm ngâm một lúc, An Tại Đào mỉm cười. Trưởng ban Hạ Hầu, tôi thấy biện pháp này khả thi, tôi đồng ý. Chỉ là phải chú ý đến nguyên tắc tổ chức đề cử trước, đưa ra danh sách bổ sung sau. Như vậy đi, trưởng ban Hạ Hầu, bây giờ trước tiên anh thông báo cho chủ tịch tỉnh Hám, bí thư Tôn và bí thư Chu biết, xin ý kiến của họ. Xong rồi, trong cuộc họp chiều nay anh đề xuất ý kiến để mọi người thảo luận. Ý kiến của An Tại Đào rất quan trọng. Nó có nghĩa là mỗi vị trí của ứng viên đều có thêm một ứng viên bổ sung thay thế. Ban đầu, làm một danh sách chính tuyển. Sau lại tăng thêm số ứng viên bổ sung để Hội đồng Nhân dân biểu quyết. Cơ bản là nắm lấy tiên cơ. Nói cách khác, hắn cho đám ma minh lương thể diện, nhưng chỉ là thứ thể diện thùng giống kêu to mà thôi. Hạ Hầu Danh Húc hơi do dự. Nhìn An Tại Đào một lúc, thấy vẻ mặt hắn bình tĩnh và kiên định, liền hiểu đây đã là kết quả cuối cùng mà An Tại Đào có thể chấp nhận. Trong lòng thở dài, Hạ Hầu Danh Húc ra vẻ cao hứng, mỉm cười. Chuyện này hẳn là không có vấn đề. Thật ra, không dám dối Bí Thư An. Trong lễ mừng năm mới, tôi đã gặp Chủ tịch Hám và Bí Thư Tôn. Khi tôi đưa ra đề nghị này, họ đều tỏ vẻ đồng ý. Lát nữa, tôi lại đến tìm gặp và trao đổi với họ lần nữa. An Tại Đào cười ha hà. Thế thì tốt quá rồi. Được, cứ quyết định như vậy đi. Trước cuộc họp, Hạ Hầu Danh Húc đã nhận được sự ủng hộ của ba phó bí thư Hám Tân Dân, Tôn Gia Ung và Chu Hoành Vĩ. Hơn nữa, có phó bí thư An Tại Đào chủ trì công tác. Trong 12 ủy viên thường vụ, hết năm lãnh đạo trung tâm đều giơ tay đồng ý. Các ủy viên thường vụ khác cũng không thể phản đối. Phản đối cũng vô hiệu. Phía An Tại Đào 5 người. Đã vậy, phó chủ tịch thường trực Trần Sáng, người trước giờ vẫn giữ sự trầm mặc, lặng lẽ, đột nhiên giơ tay đồng ý. Phe đồng ý đã chiếm một nửa, vài người còn lại cũng đành tán thành. Ngay từ đầu, Ma Minh Lương cũng không thích thú gì chuyện này. An Tại Đào và Hạ Hầu Danh Húc làm chuyện bịp bợm như vậy, làm sao một người già đời như ông ta không rõ thực chất. Nhưng ông ta thế cô khó chống đỡ. Nếu cứ tiếp tục chống dối, chắc chắn sẽ khiến đại đa số ủy viên thường vơ U Quy Quy B H A N cảm và tự đưa mình vào thế cô lập hơn nữa. Cắn răng, Ma Minh Lương cũng bỏ phiếu tán thành. Nói cho cùng, dù sao ông ta cũng không muốn cứ tiếp tục giằng co mãi như vậy. Tình trạng này mà tiếp tục sẽ không có lợi cho bất cứ ai, lại còn tổn hại đến uy tín của ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Ánh mắt điềm tĩnh của An Tại Đào lướt qua từng người một lượt. Rồi hắn nhìn Hám Tân Dân với vẻ dò hỏi. Hám Tân Dân cười, gật đầu. An Tại Đào thản nhiên cười. Tốt, các đồng chí, nếu ý kiến mọi người đã nhất trí như vậy, chúng ta sẽ xử lý theo cách này. Đương nhiên, kết quả bỏ phiếu của Hội đồng Nhân dân chỉ để tỉnh ủy tham khảo, chứ không thay thế cho quyết định của tỉnh ủy được. Lúc này, vấn đề đề bạt cán bộ đã kéo dài quá lâu. Tôi không muốn để chuyện này tiếp tục kéo dài, ảnh hưởng không tốt đến uy tín của tỉnh ủy. An Tại Đào đảo ánh mắt lãnh đạm trên người Ma Minh Lương, lại cao giọng nói: có tranh luận là tốt, nhưng tranh luận không dứt, mãi không đạt được nhận thức chung, nói lên rất nhiều vấn đề. Tôi không hy vọng lại xuất hiện thêm vấn đề gì. Các đồng chí đang ngồi đây đều là lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy. Chúng ta phải chịu trách nhiệm trước Trung ương, chịu trách nhiệm trước toàn thể cán bộ và quần chúng trong tỉnh, chịu trách nhiệm đối với vận mệnh chính trị của mình. Ngày 1 tháng 3, hội nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh Đông Sơn chính thức bắt đầu. Ngày đầu tiên của hội nghị, buổi sáng, Chủ tịch tỉnh Hám Tân Dân đại diện cho Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo công tác của chính phủ. Buổi chiều, các đoàn đại biểu chia tổ thảo luận, xem xét báo các công tác chính phủ của Hám Tân Dân. Sáng hôm sau, ngày 2 tháng 3, Phó chủ nhiệm thường trực Tiêu Mộng Lệ đại diện cho Hội đồng Nhân dân tỉnh báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kế tiếp là các báo cáo công tác theo lệ. Buổi chiều, Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục triệu tập toàn thể hội nghị. Trong đó, chương trình hàng đầu của hội nghị là toàn thể đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành biểu quyết đối với danh sách đề cử cán bộ của Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Phó chủ nhiệm thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiêu Mộng Lệ cao giọng nói: trước khi tiến hành bỏ phiếu, trước hết chúng ta nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh Phó Bí thư tỉnh ủy An Tại Đào phát biểu. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm trong lễ đường Đại hội đại biểu Nhân dân tỉnh Đông Sơn. An Tại đào mặt tươi cười, dáng vẻ ung dung rời khỏi đài chủ tịch, bước lên buộc đặt mic rô. Trước khi biểu quyết, để An Tại đào đại diện cho tỉnh ủy nói vài lời. Là ý kiến đề xuất của Hám Tân Dân và Hạ Hầu Danh Húc. Xem như nhấn mạnh kỷ luật bỏ phiếu, bảo đảm việc bỏ phiếu được công khai và minh bạch. Đây là lần đầu tiên An Tại đào xuất hiện công khai ở hội nghị lớn của tỉnh. Đối với hắn mà nói, ý nghĩa của nó rất quan trọng. An Tại đào khẽ gật đầu, chờ tiếng vỗ tay dần lắng xuống. Hắn nhìn xung quanh, lấy lại bình tĩnh, cao giọng nói: các vị đại biểu, bây giờ việc tuyển chọn cán bộ giao cho Hội đồng Nhân dân bỏ phiếu biểu quyết. Kết quả sẽ là căn cứ quan trọng để tỉnh ủy lựa chọn. Việc này thực hiện theo tinh thần chỉ thị của Bí thư Trương Đức Phúc, là quyết sách của Hội nghị Thường vụ tỉnh ủy ở đây. Tôi muốn hết sức nghiêm túc nhấn mạnh, xin các vị đại biểu thật sự nghiêm túc với lá phiếu trong tay mình, nghiêm khắc dựa theo các quy định liên quan để tiến hành bỏ phiếu. Hễ cảm thấy ứng viên nào thích hợp thì có thể bỏ phiếu cho người đó. Không được chiếu cố ăn tình, không làm qua loa cho xong chuyện. Mục đích của chúng ta chỉ có một: chọn lựa đồng chí thích hợp vào vị trí thích hợp, nhằm kích hoạt sức sống cho toàn bộ đội ngũ cán bộ, khiến sự nghiệp kinh tế và xã hội toàn tỉnh vững bước tiến lên, vừa đặt nền tảng kiên cố để phát triển nhanh và ổn định. Sự giám sát của Hội đồng Nhân dân là vô cùng quan trọng. Tôi trịnh trọng thành khẩn xin các vị đại biểu thận trọng với lá phiếu của mình. Thật sự khách quan, công bằng chính trực, vô tư. Xin cảm ơn mọi người. An Tại đào phất mạnh tay, sau đó khom người thật thấp về phía toàn thể mọi người dưới đài. Theo động tác cúi chào của hắn, toàn hội trường lại bùng nổ tiếng vỗ tay kéo dài không dứt. Nếu chuyện này cứ thế diễn ra một cách bình thường, thì sau đó đã không có một hồi phong ba làm chấn động toàn tỉnh, thậm chí cả nước. Sự kiện bỏ phiếu diễn ra không chút trở ngại. Sau đó, Hội đồng Nhân dân dựa theo thường quy tiếp tục chương trình hội nghị. Mãi cho đến buổi tối, những bộ môn có liên quan của Ban Tổ chức Cán bộ tỉnh ủy, dưới sự phối hợp của Bộ Giám sát tỉnh, trong lúc thực hiện công tác kiểm kê đầu phiếu, một tin tức không ngờ truyền vào lỗ tai An Tại đào. Sau khi kết thúc cuộc họp ở Hội đồng Nhân dân, trên đường lái xe về nhà, Hoàng Thao trong lúc vô ý đã nói đến việc vừa rồi y nghe được một tin tức nhỏ từ lái xe của các lãnh đạo tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nói là hôm nay rất nhiều đại biểu Hội đồng Nhân dân trước khi kiểm phiếu đã nhận được một tin nhắn kỳ lạ. Nội dung đại khái như sau: người được đề cử cạnh tranh rất kịch liệt, có rất nhiều cán bộ ưu tú, cho nên xin ủng hộ một phiếu cho Mã Minh Đức. Cảm ơn các vị đại biểu rất nhiều, vô cùng cảm kích, suốt đời khó quên. Lái xe và thư ký là người bên cạnh lãnh đạo. Chuyện mà Hoàng Thao nói với An Tại đào cũng không phải là báo cáo gì, chỉ xuất phát từ công tác mà thôi. Lãnh đạo nắm giữ tin tức mới nhất từ đâu? Rất nhiều là đến từ lái xe và thư ký. Nói một cách khác, ở một số thời điểm, thư ký và lái xe chính là lỗ tai và ánh mắt cho lãnh đạo. An Tại đào giật mình kinh hãi, lập tức trầm giọng nói: anh Hoàng, chuyện này không thể nói lung tung, anh nghe ai nói vậy? Hoàng Thao cười khổ: Bí thư An, tôi đây làm sao dám ăn nói lung tung với anh được. Tôi là nghe từ lái xe của lãnh đạo khác nói. Ở cơ quan đã sớm lan truyền, mọi người bàn tán với nhau, trở thành trò cười. Nói người này muốn được đề bạt đến điên rồi, nên mới có loại hành động nhắn tin như thế. Đã lan truyền rồi ư? Ồn ào huyên náo. An Tại đào sắc mặt trầm xuống, thấy Lý Bình không có hé răng thì liền nhẹ nhàng hỏi: Lý Bình, anh có nhận được tin nhắn như vậy không? Anh có biết cán bộ tên Mã Minh Đức không? Bí thư An, tôi không phải là đại biểu Hội đồng Nhân dân. Lý Bình mỉm cười: người tên Mã Minh Đức này nghe nói là bí thư quận ủy khu Đông Thành, thành phố Thiên Nam, cấp phó giám đốc sở. Lúc này đây đang cạnh tranh chức vụ phó chủ tịch thành phố Thiên Nam, cấp giám đốc sở. Tôi còn nghe nói người này văn chương rất khá, ăn nói tốt, tửu lượng cao. Ở cương vị cấp phó giám đốc sở đã dậm chân tại chỗ 8 năm rồi. An Tại đào nhíu mày: anh cũng nghe nói? Lý Bình chính cần gật đầu. Đúng vậy, Bí thư An. Tôi nghe những đồng chí ở Ủy ban Nhân dân tỉnh nghị luận sau lưng. Tuy nhiên, tôi không dám tham gia, chỉ lắng nghe thôi. Tất cả mọi người đều bàn tán về việc này, cũng không biết là thật hay giả. An Tại Đào thở phào một cái, đột nhiên khoát tay. Anh Hoàng, chúng ta quay trở lại văn phòng. Lý Bình, anh hãy gọi cho trưởng ban thư ký Tiết, bảo anh ta đến văn phòng của tôi. Hoàng Thao bất đắc dĩ quay đầu xe lại trở về cơ quan tỉnh ủy. An Tại Đào vội vàng xuống xe bước đi, Lý Bình đuổi theo đằng sau, vội vàng nói với Hoàng Thao. Lão Hoàng, Bí thư An đêm nay khẳng định là sẽ làm việc đến khuya. Anh đến chỗ nào gần đây mua vài món ăn đóng hộp, rồi đưa đến đây. Khi nào tôi gọi điện thoại thì mang lên. Được rồi, anh đi trước đi. Hoàng Thao cười, khởi động xe. An Tại Đào đi lên lầu, liền trông thấy phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy kiêm phó chánh văn phòng tỉnh ủy Tiết Thu Điền. Tiết Thu Điền đang chuẩn bị về nhà, liền nhận được điện thoại của Lý Bình thì lập tức quay trở lại. Trên đường đi, Tiết Thu Điền đã mơ hồ đoán được dụng ý mà An Tại Đào gọi mình đến. Khi ngẩng đầu, nhìn thấy An Tại Đào sắc mặt âm trầm, y trong lòng trầm xuống, âm thầm cười khổ. Quả là như thế. Bí thư An cũng nghe thấy tin tức này. Kỳ thật, Tiết Thu Điền trong lòng cũng rất hiểu chuyện này không có khả năng giấu được lãnh đạo tỉnh ủy. Lãnh đạo cao tầng có lẽ sẽ biết muộn một chút, nhưng sớm hay muộn gì cũng sẽ biết. Bởi vì bên cạnh lãnh đạo có nhân viên công tác, bọn họ sẽ hướng lãnh đạo của mình báo cáo từng chi tiết. Bí thư An, Tiết Thu Điền cung kính nói. An Tại Đào khoát tay. Trưởng ban thư ký Tiết, chúng ta vào trong nói chuyện đi. Sau khi vào trong, Lý Bình nhanh chóng đóng cửa lại, sau đó lui ra ngoài. An Tại Đào nhìn Tiết Thu Điền thản nhiên nói. Trưởng ban thư ký Tiết, anh có nghe nói có đại biểu Hội đồng Nhân dân nhắn tin lôi kéo phiếu bầu không? Anh hãy lập tức chứng thực cho tôi, xem việc này là thật hay giả. Tiết Thu Điền cười khổ, lấy di động của y ra, đưa qua cho An Tại Đào xem. Bí thư An, không cần chứng thực chuyện này là thật. Tôi cũng là đại biểu của Hội đồng Nhân dân, chiều nay cũng nhận được tin nhắn này. Rất nhiều đồng chí khác cũng nhận được. Người được đề cử cạnh tranh rất kịch liệt. Nhiều cán bộ ưu tú như miếng băng mỏng chờ đợi giờ này phút này. Xin mọi người ủng hộ một phiếu cho Mã Minh Đức. Cảm ơn các vị đại biểu, vô cùng cảm kích, suốt đời khó quên, tất có hậu báo. An Tại Đào đọc nội dung tin nhắn trong điện thoại của Tiết Thu Điền. Có sự khác biệt với lời Hoàng Thao thuật lại, nhưng khác biệt không lớn. An Tại Đào sắc mặt âm trầm. Hắn thật không ngờ có người điên cuồng và thiểu năng trí tuệ đến trình độ này. Công khai lôi kéo phiếu bầu của đại biểu Hội đồng Nhân dân. Đây là tính chất gì? Anh vì sao lại không lập tức báo cáo với tôi? An Tại Đào cật vẫn khiến cho Tiết Thu Điền trong lòng lo sợ không yên. Y run giọng nói. Bí thư An, tôi cũng đang định báo cáo với lãnh đạo. An Tại Đào khoát tay, cũng không tiếp tục truy cứu. Loại chuyện như thế này hắn chỉ nói qua một chút. Tiếp theo, Tiết Thu Điền hẳn là sẽ ghi nhớ trong lòng. An Tại Đào đột nhiên phẫn nộ đập bàn, cả giận nói. Trưởng ban thư ký Tiết, anh hãy lập tức thông báo cho chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Chu và trưởng ban tổ chức cán bộ Hạ Hầu đến chỗ tôi một chuyến. Chuyện này phải nghiêm túc xét xử, đồng thời thông báo cho Hội đồng Nhân dân kết quả kiểm phiếu chiều nay tạm dừng lại. Trước niêm phong cất vào kho, dưới sự giám sát của đồng chỉ ủy ban kỷ luật tỉnh và bộ giám sát. Không có tôi, chủ nhiệm Tôn và trưởng ban Hạ Hầu thì bất cứ ai cũng không được hành động. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Chu Sai và trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Hạ Hầu Danh Húc đã về đến nhà. Vừa định ăn cơm nhưng lại bị An Tại Đào gọi trở lại. Khi hai người đến văn phòng của An Tại Đào thì hắn đã ăn cơm xong. Cơm là do Lý Bình nhờ Hoàng Thao mua ở một quán bán món ăn cay Tứ Xuyên gần đó mang về. Chu Sai đến trước cười nói. Bí thư Tại Đào, có chuyện gì gấp vậy? Tôi đang chuẩn bị ăn cơm, cậu đây vội vàng thúc giục tôi, ngay đến cơm tôi cũng chưa kịp ăn. An Tại Đào thở dài, đặt chiếc điện thoại của Tiết Thu Điền lên bàn. Chủ nhiệm Chu, anh hãy xem đi, có người nhắn tin lôi kéo phiếu bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân. Đây là nội dung tin nhắn. Rất nhiều người đều nhận được, ở cơ quan đã trở thành một trò cười. Hơn nữa trên mạng cũng đã xuất hiện nội dung này. Loại chuyện này không bao lâu nữa sẽ truyền khắp thành phố Thiên Nam, thậm chí là toàn bộ tỉnh. Chu Dai không thể không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng làm bộ ra vẻ không biết thôi. Loại hành động này tuy rằng là điên cuồng, nhưng Mã Minh Đức là người của Ma Minh Lương. Ma Minh Lương lúc này đây không tiếc gây hấn với An Tại Đào, cũng không ngại chống lại các cán bộ ủy viên thường vụ khác. Trong lòng một số ủy viên thường vụ, nhiều chuyện không bằng ít đi một chuyện, mắt nhắm mắt mở cho qua. Không ngờ là có sự việc này. Điên rồ, quả thật là cả gan làm loạn. Chu Dai cố ý cả giận nói. Tuy nhiên thần thái cũng không kích động, khiếp sợ, bởi vì trong lòng đã biết rõ rồi. Bí thư An, tôi cũng vừa mới nghe nói. Một số điện thoại di động nặng xanh gửi tin nhắn đến cho mọi người. Người phát tin nhắn này tột cùng có phải là Ma Minh Lương hay không thì còn cần điều tra lại. Văn phòng An Tại Đào mở ra, Hạ Hầu Danh Húc bước vào, bình tĩnh tiếp lời. An Tại Đào hướng Hạ Hầu Danh Húc gật đầu. Loại chuyện này nếu khuyết tán ra ngoài, ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Một khi bị giới truyền thông phun ra ngoài, hình tượng toàn bộ cán bộ tỉnh đều bị tổn thương nặng. Nhất định phải tra ra số điện thoại nhắn tin đó. Bảo Sở Công an lợi dụng khoa học kỹ thuật để điều tra. Trưởng ban Hạ Hầu, ý kiến của tôi là như thế, hai người cảm thấy như thế nào? Chu Dai thở dài. Tôi đồng ý. Tôi cũng đồng ý. Hạ Hầu Danh Húc gật đầu. Trên mạng cũng có tin này sao? Bí thư An, tôi lo lắng chuyện này sẽ bị truyền thông trung ương đưa ra ngoài ánh sáng quá. Hẳn chưa đâu. Bởi vì còn chưa xác định được sự việc, mà những gì đồn đại trên mạng thì truyền thông không thể đưa ra ngoài được. Nhưng khẳng định là sẽ thu hút giới truyền thông. Việc cấp bách chính là chúng ta phải nhanh chóng điều tra cho ra kết quả, sau đó thông báo cho toàn bộ tỉnh, một lần nữa tổ chức bỏ phiếu lại, đồng thời báo cáo cho trung ương. Loại chuyện này không phức tạp, dựa vào những kỹ thuật điều tra thì cũng không tốn bao nhiêu thời gian. 10 giờ tối hôm đó đã có kết quả điều tra. Người phát tin nhắn là phó trưởng ban thư ký quận ủy khu Thành Đông, thành phố Thiên Nam, Chu Đính. Căn cứ vào việc cung cấp số điện thoại của các đại biểu Hội đồng Nhân dân mà Mã Minh Đức đưa cho, y đã nặc danh hướng hơn 100 đại biểu Hội đồng Nhân dân gửi tin nhắn lôi kéo phiếu bầu. Theo kết quả điều tra, Chu Đính sau khi mua một số sim điện thoại mới đã dùng chính điện thoại di động cũ của mình để gửi tin nhắn. Ủy ban kỷ luật tỉnh lập tức áp dụng hành động với Chu Đính. Bị ủy ban kỷ luật túm đầu, Chu Đính liền thú nhận y nhận sự sai, khiến cho bí thư quận ủy Mã Minh Đức ở khu Đông Thành, thành phố Thiên Nam để phát động tin nhắn. Do đó, số phiếu trong hội nghị Hội đồng Nhân dân bị niêm phong cất vào kho trong nháy mắt đã trở thành phế thải. Buổi sáng ngày hôm sau, do việc bỏ phiếu hôm qua vi phạm quy định nên số phiếu bầu trở thành giấy vụn, phải một lần nữa tiến hành bỏ phiếu lại. Tuy rằng đại biểu Hội đồng Nhân dân vẫn tiếp tục họp, nhưng tin tức như vậy vẫn đủ để chấn động quan trường Đông Sơn. Giữa trưa, hội nghị thường vụ tỉnh ủy lợi dụng giờ nghỉ của hội nghị Hội đồng Nhân dân mời dự họp. Ma Minh Lương sắc mặt khó coi. Cũng không biết vì Mã Minh Đức ngu xuẩn, điên cuồng hay bởi vì đám người An Tại Đào không lưu tình và dùng thủ đoạn lôi đình. An Tại Đào và Chu Dai, Hạ Hầu Danh Húc ba người chủ đạo đẩy mạnh tốc độ điều tra. Khi Ma Minh Lương có phản ứng thì Mã Minh Đức đã bị người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh gọi đi. An Tại Đào căn bản là không cho ông ta thời gian phản ứng. Điều này khiến cho Ma Minh Lương trong lòng phẫn nộ, chỉ có điều không thể phát tác ra ngoài. Chương 739, chính diện giao phong quyển 9, hướng đi huy hoàng. Chương 739, chính diện giao phong. Thấy mọi người đều đã ngồi xuống, An Tại Đào đầu tiên là hướng Hám Tân Sơn gật đầu, sau đó ra hiệu cho Hạ Hầu Danh Húc có thể bắt đầu. Hạ Hầu Danh thoáng do dự một chút rồi cất cao giọng nói: các vị, ngày hôm qua phát sinh một tình huống khẩn cấp, chắc mọi người cũng đã biết. Sau đây, căn cứ vào chỉ thị của đồng chí Hám Tân Sơn và đồng chí An Tại Đào, tôi đơn giản đem sự kiện vừa qua thông báo lại mọi người một chút. 2 giờ 10 phút chiều hôm qua, Phó trưởng ban thư ký khu Đông Thành, thành phố Thiên Nam Chu Đính đã dựa theo sự bày mưu đặt kế của bí thư quận ủy Mã Minh Đức, mua một thẻ SIM di động, sau đó dựa theo danh sách đại biểu Hội đồng Nhân dân, gửi tin nhắn lôi kéo phiếu bầu. Sau khi đại biểu Hội đồng Nhân dân tố cáo, Bí thư An lập tức triệu tập Ủy ban Kỷ luật tỉnh chủ nhiệm Chu và tôi cùng nhau có một cuộc hội ý ngắn gọn. Sau khi trong điện thoại hỏi xin chỉ thị của Bí thư Trương Đức Phúc, từ Ủy ban Kỷ luật tỉnh và ban tổ chức cán bộ phân công triển khai hành động, vừa tiến hành xâm nhập điều tra, vừa niêm phong cất vào kho kết quả bỏ phiếu. Ủy ban Kỷ luật tỉnh và Sở Công an tỉnh đã thông qua những phương pháp kỹ thuật kiểm chứng việc Chu Đính gửi tin nhắn là thật, ý đồ lôi kéo số phiếu là thật, chứng cứ vô cùng xác thật. Nhận được tin nhắn tổng cộng có 64 đại biểu Hội đồng Nhân dân, trong đó có hơn một nửa số đại biểu đối với hành động này tỏ ra oán giận, tích cực phối hợp với tổ điều tra của Ủy ban Kỷ luật tỉnh tố giác Mã Minh Đức lôi kéo bỏ phiếu. 9 giờ 40 phút tối hôm đó, Ủy ban Kỷ luật tỉnh đã cho gọi Chu Đính và Chu Đính đã thừa nhận việc Mã Minh Đức sai khiến gửi tin nhắn. 10 giờ 30 phút, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh chủ nhiệm Chu đã tự mình cho gọi Mã Minh Đức và Mã Minh Đức cũng đã thừa nhận tất cả sự thật trên. Đó chính là đại khái những việc đã xảy ra. Hạ Hầu Danh Húc kết thúc bài phát biểu của mình. Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Chu Sai thản nhiên cười, đột nhiên chen vào: "Tôi xin bổ sung vài câu. Trong quá trình điều tra, chúng tôi cũng đồng thời phát hiện, gửi tin nhắn lôi kéo phiếu bầu tuy rằng chỉ có một mình Mã Minh Đức, nhưng cũng có cán bộ cá biệt đã nói ra việc muốn lôi kéo số phiếu của đại biểu Hội đồng Nhân dân. Vấn đề này vô cùng nghiêm trọng, phải nghiêm túc trừng trị." Hám Tân Dân lòng đầy căm phẫn, khoát tay trầm giọng nói: "Tôi đề nghị lập tức tiến hành xét xử những người có trách nhiệm liên quan, tránh cho tình thế thêm một bước mở rộng, cấu thành ảnh hưởng tiêu cực đối với toàn cán bộ tỉnh. Mọi người chắc hẳn cũng đã chú ý đến, trên mạng đã có tin tức truyền lưu. Các đồng chí, chuyện như vậy có muốn giấu riêng cũng không được. Chúng ta hiện tại mấu chốt chính là phải khẩn trương tiến hành hỏi trách, bình ổn tình thế. Ngoài ra, còn phải mời một cuộc họp báo công khai sự kiện cộng với kết quả điều tra và kết quả hỏi trách, và báo cáo lại với Trung ương." An Tại Đào tiếp lời Hám Tân Dân trầm giọng nói: "Mã Minh Đức, Chu Đính xử lý như thế nào, mọi người không ngại cứ thảo luận." An Tại Đào phất tay: "Lảng tránh vấn đề chỉ là vô bổ, chỉ có đối mặt mà thôi." An Tại Đào tiếng nói vừa dứt thì chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Chu Sai liền quả quyết nói: "Cán bộ như vậy chẳng những là xử phạt theo kỷ luật hành chính đảng mà còn phải ngay tại chỗ miễn chức." "Tôi đồng ý." Hám Tân Dân lập tức nói tiếp. Hạ Hầu Danh Húc do dự một chút, nhẹ nhàng nói: "Hẳn là miễn chức, nếu không thì không đủ để răn dạy người sau." Chu Dài, Hám Tân Dân và Hạ Hầu Danh Húc cùng An Tại Đào kẻ sướng người họa. Nhưng còn các ủy viên thường vụ khác thì vẫn duy trì trầm mặc. Ma Minh Lương sắc mặt trở nên rất khó coi. Ông ta xem ra ba người này không phải là nhằm vào Mã Minh Đức mà là muốn mượn đề tài nói chuyện, muốn nói xỏ qua ông. Ma Minh Lương trong lòng cười lạnh. Mã Minh Đức tuy rằng là tâm phúc của ông ta, nhưng trong thời khắc mấu chốt thì cũng chỉ là một cấp dưới, vứt bỏ được thì vứt bỏ, chẳng có gì vướng bận. Hơn nữa, Mã Minh Đức là tự tìm đường chết, tự chịu diệt vọng. Y công nhiên vi phạm quy chế bỏ phiếu, trái với kỷ luật đảng nghiêm trọng. Ma Minh Lương đã sớm trong lòng mắng y là đầu ngô ngốc. Nhưng Mã Minh Đức tuy rằng có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào, nhưng mặt mũi của một cán bộ tiền bối ở tỉnh thì không thể vứt bỏ. Ma Minh Lương cũng thản nhiên cười, đột nhiên chậm rãi xen vào một câu: "Mã Minh Đức là cán bộ thành phố Thiên Nam, anh ta xuất hiện vấn đề như vậy, tôi là bí thư thành ủy cũng phải có trách nhiệm. Tuy cũng rất đau lòng vì đây là đồng chí mà tôi đã từng nâng đỡ. Anh ta vào lúc này đây tuy rằng đã phạm sai lầm, nhưng tổng thể mà nói thì anh ta cũng là một đồng chí không tồi. Liêm khiết, chính trực, năng lực rất mạnh. Anh ta làm chủ tịch quận và bí thư quận ủy khu Đông Thành đã 8 năm. Trong 8 năm đó, kinh tế xã hội được vững bước đẩy mạnh, đời sống dân sinh được cải thiện, trở thành khu có nền kinh tế đi đầu trong các khu phía đông thành phố Thiên Nam. Đó là thành tích thực tế mà anh ta đã đạt được, không cần tôi phải thổi phồng điều gì. Mã Minh Đức hiện tại tuy có sai lầm, nhưng quá khứ cũng đã có thành tích và cống hiến. Sai lầm là sai lầm, thành tích là thành tích. Không thể vì sai lầm mà gạt bỏ những cống hiến và thành tích của anh ta. Mà cũng không thể bởi vì thành tích và cống hiến mà trốn tránh sai lầm. Chúng ta đối đãi với đồng chí của mình phải một phân thành hai. Không thể bởi vì một sai lầm mà giẫm chết một người dưới lòng bàn chân. Tôi tin tưởng Mã Minh Đức chỉ là nhất thời kích động, chứ bản chất của đồng chí ấy rất tốt. Căn cứ vào nguyên tắc trị bệnh cứu người, tôi đề nghị cảnh cáo xử phạt đồng chí Mã Minh Đức. Nhưng có thể cho giữ chức một năm để xem xét, lấy hiệu quả về sau. Các đồng chí, chúng ta hãy cấp cho những đồng chí phạm sai lầm một cơ hội lập công chuộc tội. Hơn nữa, tỉnh ủy bồi dưỡng được một cán bộ có năng lực, có nhiệt tình với sự nghiệp của đảng và nhân dân cũng không dễ dàng gì. Mà Minh Lương kiên quyết biểu lộ thái độ như vậy, các ủy viên thường vụ khác cũng vẫn duy trì trầm mặc. Bọn họ kỳ thật là do dự, có nên hay không vì một chuyện nhỏ như vậy mà trở mặt với Ma Minh Lương. Thật là có chút không đáng. Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo Mạnh Kế Vũ ho khan hai tiếng cười phụ họa nói: tôi cảm thấy phó bí thư Ma nói rất có lý. Răn trước ngừa sau, trị bệnh cứu người là nguyên tắc công tác đảng của chúng ta, không thể một gậy đánh chết người. Hãy cho đồng chí sai phạm một cơ hội để sửa chữa sai lầm. Theo sau, lại có phó bí thư tỉnh ủy Tôn Gia Ung và hai ủy viên thường vụ khác đứng ra nói đỡ cho Ma Minh Lương. Trong nhất thời đã hình thành hai chiến tuyến đối chọi nhau. Ma Minh Lương có bốn người: An Tại Đào, Chu Dài, Hám Tân Dân và Hạ Hầu Danh Húc, cũng bốn người đấu tay ngang với nhau. Hôm nay vừa đúng dịp phó bí thư tỉnh ủy, chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật Chu Hoành Vĩ đi họp ở Yên Kinh, không có ở tỉnh. Nếu không thì An Tại Đào đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. An Tại Đào cười lãnh đạm: phó bí thư Ma, tôi vừa lúc không đồng ý với ý kiến của ngài. Vấn đề của Mã Minh Đức tính chất cực kỳ nghiêm trọng, ảnh hưởng rất ác liệt. Đây không phải là vấn đề phạm sai lầm đơn giản, mà là vi phạm kỷ luật đảng. Tôi rất khó tin tưởng một người như vậy lại có thể liêm khiết, cần chính. Tôi lại không thể tin một người vì thăng quan mà không tiếc giá phải trả thì có thể trung thành với sự nghiệp của đảng và nhân dân. Nếu không nghiêm trị Mã Minh Đức thì cũng tương đương với việc tỉnh ủy cổ vũ cho tà khí oai phong này. Không chỉ là không thể bình ổn dư luận, mà còn sau này sẽ sinh ra hiệu ứng thật lớn trong vấn đề lựa chọn cán bộ. Cho nên tôi cho rằng Mã Minh Đức phải được nghiêm trị, răn đe. Về phần cái gọi là cống hiến và thành tích của anh ta, đó là một việc khác. Mọi người đều phải chịu trách nhiệm của mình, không thể bật đèn xanh. Năm đó Lưu Thanh Sơn và Trương Tử Thiện thế nào, Mã Minh Đức cống hiến đại khái so ra vẫn kém với hai người kia. Bọn họ không chỉ là cán bộ đảng nội cao cấp, mà còn là công thần, có thể nói là chiến công hiển hách. Nhưng trong vụ án tham ô, Trung ương vẫn nghiêm trị thẳng tay. Nhớ rõ năm đó Chủ tịch đã có nói qua, đối với phản đồ và sâu mọt thì nhất định phải thanh trừ. Thanh trừ bọn họ không phải là tổn thất cho đảng mà là thắng lợi cho đảng. Không phải là làm giảm uy tín của đảng mà là đề cao uy tín của đảng. Tôi xin hỏi Phó Bí Thư Ma, nếu không xử lý Ma Minh Đức, làm sao mà tu chỉnh kỷ luật quốc pháp của đảng? Làm sao để phục vụ quần chúng? Làm sao để bình ổn truy vấn của dư luận? Còn nữa, việc chúng ta đề bạt cán bộ làm sao để có thể tiếp tục đẩy mạnh xuống dưới? Ngài hãy nói thật cho tôi nghe. An Tại Đào ra sức phất tay. Lúc này đây việc chọn lựa cán bộ xuất hiện rèm pha. Nếu không nghiêm trị, thử hỏi sự công bằng trong vấn đề chọn lựa cán bộ của tỉnh ủy sẽ nằm ở chỗ nào? Ma Minh Lương lập tức mặt đỏ lên. Ông ta thật không ngờ An Tại Đào lại kịch liệt tra hỏi ông như vậy. Ông ta tức giận nói: đồng chí Tại Đào, đây là hoán đổi khái niệm. Mã Minh Đức tất nhiên là có hành vi sai phạm, nhưng làm sao có thể đánh đồng với Lưu Thanh Sơn và Trương Tử Thiện chứ? Sao lại có thể? An Tại Đào bình tĩnh cười: đạo lý thì giống như nhau. Sự tình liên quan đến hình tượng cơ quan tỉnh ủy, uy nghiêm của quốc pháp, nên không thể khinh thường. Tôi đang hoài nghi đồng chí tại đào đây là muốn mượn đề tài nói chuyện của mình. Ma Minh Lương cất cao giọng, nhưng lời còn chưa nói xong thì đã bị An Tại Đào cắt ngang. Phó Bí Thư Ma, đây là hội nghị thường vụ tỉnh ủy, không phải là nơi cho chúng ta nói chuyện phiếm. Không thể nói gì thì nói, càng không thể dựa vào quan điểm cá nhân của mình mà lên tiếng. Tôi có thể lý giải tâm trạng của ngài, nhưng tôi tuyệt đối không ủng hộ quan điểm của ngài. Mã Minh Đức khai trừ khỏi đảng một năm, ngay tại chỗ miễn chức, mọi người có đồng ý không? Tôi kiên quyết phản đối và giữ vững ý kiến của mình. Ma Minh Lương thấy An Tại Đào vẫn khư cố chấp, không hề để ông vào mắt nên phẫn nộ đập bàn. An Tại Đào lạnh lùng nhìn Ma Minh Lương thản nhiên nói: Phó Bí Thư Ma có thể giữ vững ý kiến, chúng ta hiện tại có thể biểu quyết. Trước khi bắt đầu cuộc họp, tôi đã trưng cầu ý kiến của Bí Thư Trương. Bí Thư Trương đã tỏ vẻ phải nghiêm nghị. Bí Thư Trương một phiếu, tôi một phiếu. Nói xong, An Tại Đào chậm rãi giơ tay của mình lên. Hám Tân Dân không chút do dự, lập tức giơ tay. Sau đó là Chu Giai và Hạ Hầu Danh Húc, 12 ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bao gồm Trương Đức Phúc, trừ chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật Chu Hoành Vĩ đang đi họp, thì còn lại 5 ủy viên thường vụ đều không nói gì. 5 so với 5, ngang bằng nhau. Ma Minh Lương cười lạnh, liếc mắt nhìn An Tại Đào. An Tại Đào khóe miệng nhích lên, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng chậm rãi nhìn ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Trần Sáng. Trần Sáng nhớ mày, không ngờ giơ tay lên. Ma Minh Lương sắc mặt biến đổi, nghiến răng thật chặt. Chương 740, ghi hận trong lòng, quyển 9, hướng đi huy hoàng. Chương 740, ghi hận trong lòng. Chính diện giao phong trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy đã biểu hiện đầy đủ sự mạnh mẽ, cứng rắn, phong cách chính trị, đồng thời biểu hiện ra An Tại Đào đang dần nắm trong tay cuộc diện chính trị của toàn bộ tỉnh. Mặc dù đám người Ma Minh Lương phản đối, nhưng số ít phải phục tùng đa số. Hơn nữa, một số lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy đều đạt thành nhận thức chung. Chuyện này cũng liền như vậy mà định xuống dưới. Buổi chiều cùng ngày, tỉnh ủy công khai tuyên bố Bí thư Quận ủy khu Đông Thành thành phố Thiên Nam Mã Minh Đức cấp phó giám đốc sở, bởi vì vi phạm quy định bỏ phiếu làm rối loạn kỷ cương, bị tỉnh ủy khai trừ đảng viên, dựa theo kỷ luật đảng mà xử phạt, đồng thời miễn chức ngay tại chỗ, miễn đi chức ủy viên Bí thư Quận ủy khu Đông Thành thành phố Thiên Nam. Thành ủy Thiên Nam tuyên bố tiến hành xử phạt theo kỷ luật đảng đối với Phó trưởng Ban Thư ký Chu Đính, đồng thời tạm cách chức nhận sự điều tra của Ủy ban Kỷ luật thành phố. Điều này khiến Ma Minh Lương ghi hận trong lòng. Sự thất bại trong hội nghị thường vụ khiến ông ta cảm giác rất mất mặt. Ác cảm trong lòng đối với An Tại Đào càng thêm mãnh liệt. Chỉ có điều ông ta cảm thấy vô lực. Dù sao An Tại Đào cũng là quan lớn hơn. Nếu ông ta cứ tiếp tục đối chọi thì chẳng khác nào tự tìm cách khó coi cho mình. Hơn nữa còn ảnh hưởng trực tiếp đến hình tượng cán bộ lãnh đạo của ông. Dựa theo lệ thường trong quan trường, là một ủy viên thường vụ bình thường và bí thư thành ủy Thiên Nam, Ma Minh Lương bất luận như thế nào cũng không thể chống lại An Tại Đào là lãnh đạo chủ trì công tác của tỉnh ủy. Nếu là Hám Tân Dân hoặc là Tôn Gia Ung thì có lẽ sẽ dễ hơn. Nhưng giờ phút này có ba bối cảnh đặc biệt. Thứ nhất, An Tại Đào tuổi trẻ, kinh nghiệm lý lịch còn nông, thăng chức quá nhanh. Bất kể là hắn có năng lực bao nhiêu, thì khi đối mặt với một đám cán bộ lão thành, hắn dường như khó có thể ngăn chặn đầu trận tuyến. Nếu đổi thành một người lãnh đạo khác, Ma Minh Lương cho dù trong lòng không vừa ý thì khả năng cũng không biểu hiện ra ngoài quá khích như vậy. Thứ hai, Ma Minh Lương trên cơ bản đến giờ nhiều lắm là 2 năm nữa sẽ lui về tuyến hay. Tiền đồ chính trị mất đi hy vọng, tâm tính của ông ta ít nhiều có sự thay đổi. Trong kiếp sống lãnh đạo 2 năm cuối cùng nữa, ông ta hy vọng có thể được tự tại. Nhưng tất cả giờ đây chẳng còn là gì hết. Lão tử trước sau gì cũng lui, việc gì mà sợ chứ. Thứ ba, Ma Minh Lương là cán bộ lão thành của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh Đông Sơn. Ông ta từ bí thư đảng ủy thị trấn, trải qua vài thập niên lăn lộn, từng bước lên đến vị trí như hiện tại. mạng lưới quan hệ đã trải khắp Đông Sơn, phức tạp rắc rối khó gỡ. Cho nên bên trong ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Ma Minh Lương luôn thích bày ra tư cách cán bộ lão thành của mình. Các ủy viên thường vụ bình thường khác cũng phải kiêng nể ông ta vài phần, bao gồm bí thư tiền nhiệm Lý Đại Niên và chủ tịch tỉnh đương nhiệm Hám Tân Sơn. Dần dà, Ma Minh Lương liền hình thành tác phong kiêu căng. Nếu được lựa chọn, nếu Ma Minh Lương không phải là người cố ý gây sự, An Tại Đào quả quyết sẽ không phát sinh xung đột với ông ta. Nhưng bản thân hắn là một người mới, và vấn đề mấu chốt ở chỗ, cho dù hắn năng lực có mạnh, nhưng kinh nghiệm lý lịch vẫn không đủ, dễ dàng khiến cho người khác phải ganh tị. Hơn nữa, Ma Minh Lương lại là một người có tính cách hống hách. Mùa xuân đến, khắp nơi tràn đầy không khí vui tươi. An Tại Đào dẫn một đoàn cán bộ đến Yên Kinh tham dự chương trình hội nghị cả nước trong 2 ngày. Dưới bối cảnh tài chính quốc tế có nguy cơ khủng hoảng và kinh tế toàn cầu trượt dốc, chịu sự chú ý của cả thế giới. Trong báo cáo công tác, chính phủ đã có đề cập đến quan điểm kiên trì cải cách mở cửa, quyết tâm mở ra chiến lược phát triển, phát ra một tín hiệu tích cực ra thế giới. Là đại diện cho Hội đồng Nhân dân và tỉnh ủy Đông Sơn, An Tại Đào đã đề xuất lợi dụng ưu thế đại lục, xúc tiến đề án phát triển Đông Sơn. Và tức thì đề xuất này đã được giới truyền thông đưa tin rộng khắp. Ngày 13 tháng 3, An Tại Đào đã nhận được phỏng vấn của Thông tấn xã Trung Hoa. Thông tấn xã Trung Hoa trong trang web của chính phủ đã đặt bài phỏng vấn An Tại Đào tại một vị trí rất thu hút ánh mắt người xem. An Tại Đào đã nói, Đông Sơn có 6 ưu thế lớn, nhất là ưu thế về địa lý. Giao thông của tỉnh Đông Sơn rất phát triển. 3 hệ thống đường quốc gia chính đều xuyên qua tỉnh Đông Sơn, với hơn 10 đường cao tốc đan vào nhau. Thứ hai chính là ưu thế về tài nguyên. Vị trí địa lý của Đông Sơn không có sông băng, sa mạc nhưng có được cơ bản những đặc thù về địa lý của cả nước. Vùng duyên hải phía đông là ngư trường quan trọng và là khu vực tập trung sản xuất muối thô trong cả nước. Vùng núi Bắc Bộ là nơi trồng trọt và sản xuất hoa quả tươi. Phía Trung Bộ là nơi tập trung và sản xuất lương thực, bông và dầu thô, đặc biệt là kho lúa Hoa Bắc. Tài nguyên khoáng sản cũng rất phong phú. Trước đây đã phát hiện được trữ lượng tài nguyên khoáng sản có 49 loại. Là một trong 3 khu sản xuất quặng sắt lớn và đứng đầu khai thác than cốc trong cả nước. Khí thiên nhiên, đá vôi, vàng trữ lượng cũng khá dồi dào. Thứ ba là ưu thế về sản nghiệp. Nền công nghiệp Đông Sơn hiện nay đã hình thành được ngành công nghiệp sắt thép, than đá, điện, vật liệu xây dựng, máy móc, hóa chất, gốm sứ. Thứ tư là ưu thế về cảng biển. Tối hôm đó, An Tại Đào còn tiếp nhận tiết mục phỏng vấn của đài cơ tê vương. 7 giờ 30 phút tối hôm sau, Hạ Hiểu Tuyết, Mạnh Cúc và Lưu Ngạn cùng mang theo 4 đứa nhỏ tập trung trước TV xem tiết mục phỏng vấn An Tại Đào. 2 đứa bé sanh đôi, con Lưu Ngạn vẫn còn nhỏ, nhưng con của Mạnh Cúc An Lập Mân nay đã được hơn 4 tuổi. Còn con gái Hạ Hiểu Tuyết thì cũng được gần 3 tuổi, cũng biết được ít nhiều. Thấy bóng dáng của ba xuất hiện trên TV, An Lập Mân liền chạy đến bên cạnh TV, dùng bàn tay bé nhỏ của mình vuốt ve màn hình, cười nói: Ba, mẹ ơi, là ba. Mạnh Quốc khẽ mỉm cười: Lập Mân trở lại nào, nghe lời để mọi người được xem ba trên TV, ba lên TV đấy. Bí thư An, xin hỏi anh đối với công tác báo cáo chính phủ năm nay có cảm tưởng gì hay không? Xin anh hãy liên kết với công tác thực tế của tỉnh Đông Sơn cấp cho chúng tôi sự giải thích rõ ràng. Bước tiếp theo, kinh tế Đông Sơn sẽ quán triệt, chứng thực quyết sách phát triển của Trung ương như thế nào để vượt qua nguy cơ tài chính toàn cầu hiện nay. Dưới bối cảnh khủng hoảng tài chính quốc tế, Trung ương đề xuất duy trì tăng trưởng không phải là lập tức theo đuổi, hay là tăng tốc mà là sống yên lâu dài, kết hợp chặt chẽ sự chuyển đổi kinh tế và điều chỉnh kết cấu kinh tế. Quan trọng hơn chính là sự tín nhiệm của quần chúng về chiến lược kiểm soát vĩ mô của chính phủ. Giám đốc Ngân hàng Phát triển Châu Á Hắc Điền Tiên Sinh cho biết, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế tại Trung Quốc sẽ góp một phần quan trọng đưa nền kinh tế châu Á và thế giới ra khỏi cái bóng của cuộc khủng hoảng tài chính. Từ tình huống của tỉnh Đông Sơn cho thấy, năm nay là năm phát triển khó khăn nhất từ khi quốc gia chúng ta tiến vào thế kỷ mới, mà cũng là năm phát triển khó khăn nhất của tỉnh Đông Sơn. Chúng tôi cho rằng, mặc dù chúng ta gặp rất nhiều khó khăn, khủng hoảng tài chính thế giới đối với nền kinh tế của tỉnh chúng tôi ảnh hưởng còn khả năng tiến thêm một bước, nhưng xu thế phát triển đi lên của tỉnh Đông Sơn vẫn không thay đổi. Khu vực kinh tế Hoàn Hải và Hoa Bắc vẫn phát triển mạnh, địa vị vẫn không thay đổi. Đồng thời chúng tôi vẫn có một số hạng mục lớn làm cơ sở phát triển. Bởi vậy, chúng ta xác định tổng giá trị tăng trưởng sẽ tăng 12% so với mục tiêu đề ra. Năm nay, tỉnh của chúng tôi đã đầu tư trên 1 tỷ 200 triệu đồng cho công tác cải thiện dân sinh. Trọng điểm là vì quần chúng làm tốt công tác bảo đảm lao động, vào nghề, khám chữa bệnh, an toàn thực phẩm, xây dựng thành thị, đường giao thông, giáo dục, nhà ở và những phương tiện khác. Quần đảo Virgin thuộc Mơ, Y, S, Quy, Quy, Lơ, A, một nhóm đảo nằm trong vùng Caribe Vơ, A, Dơ, Dơ, Quy, Quy, A, Quy, Quy, Y, Tây Dương. Khoảng 50 dặm phía sơ, dơ, quy, quy, o, nơ, gơ, bê, u, e, dơ, tỷ, o, di cô, và là mơ, o, quy, quy, tỷ, vơ, u, nơ, gơ, quốc Hải Hoa Kỳ. Về mặt địa lý, quần đảo này là một phần của chuỗi quần đảo Virgin và nằm trong quần đảo Leeward thuộc nơ, hơ, o, mơ, tỷ, y, e, dơ, quy, quy, u, Antilles. Quần đảo Virgin thuộc Mỹ bao gồm 4 đảo chính sơ tê, Roy, sờ, tờ, John, sờ, tờ, Thomas, vơ, a, dơ, dơ, quy, quy, a, dơ, quy, quy, o, quơ tờ, cùng nhiều đảo nhỏ hơn. Đây là nơi duy nhất của Hoa Kỳ mà xe cổ lưu thông bên trái. Tổng diện tích toàn lãnh thổ là 346,36 133,73 dặm vuông. Trên đảo Sơ Tờ, Thomas chỉ có mấy chục ngàn nhân khẩu. Phía nam ven biển đột nhiên mọc lên một khách sạn 5 sao sang trọng, khách sạn Long Đằng. Mùa hè năm ngoái đã được khởi công, đại khái tháng 6 năm nay sẽ chính thức khai trương. Phía sau của khách sạn đồng thời cũng mọc lên một biệt thự 4 tầng. Quần đảo Virgin thuộc Mỹ tuy rằng không lớn, dân bản xứ cũng không nhiều, nhưng là nơi du lịch nổi tiếng, là nơi thu hút du khách đến từ nước Mỹ và trên thế giới. Ở địa phương này đầu tư xây dựng khách sạn nghỉ dưỡng, chỉ cần vận tác tốt thì rất có tiềm lực phát triển. Tập đoàn Long Đằng ở quần đảo Virgin thuộc Mỹ đăng ký một công ty hợp pháp. Không hề nghi ngờ, khách sạn cao cấp 5 sao này chính là do công ty hải ngoại ở quần đảo này xây dựng nên. Tuy nhiên, chủ tịch hội đồng quản trị của khách sạn này không phải là Hạ Hiểu Tuyết, Mạnh Quốc hay là Lưu Ngạn mà Lãnh Mai. Còn tổng giám đốc của khách sạn là Trúc Tử, vừa mới tốt nghiệp xong đại học ở Mỹ. Tuy rằng mới sinh em bé chưa được bao lâu, nhưng Lãnh Mai khôi phục dáng người rất nhanh. Nếu nhìn bề ngoài, không ai nghĩ rằng cô vừa mới sinh em bé. Từ lúc có em bé đến nay, Lãnh Mai đem hết tinh lực của mình dồn lên người đứa bé. Công ty và sự việc của khách sạn cơ bản đều do Trúc Tử quản lý. Lãnh Mai kiên trì cho con bú sữa mẹ, kiên quyết không cho con bú sữa ngoài, cho dù là sữa bột cao cấp đến đâu. Cho dù An Nhã Chi vất vả khuyên bảo, cô cũng không đồng ý. Tính quật cường, độc lập của Lãnh Mai là không thể nghi ngờ. Sau khi cho con bú xong, Lãnh Mai liền vội vàng chạy về văn phòng. Văn phòng của cô tuy rằng trang hoàng đơn giản, nhưng rất rộng. Bên cạnh cửa sổ có một chiếc ghế mây có thể nhìn ra bốn bề sóng xô, cùng du khách không ngước qua lại trên bãi biển xinh đẹp. Cảm thấy có chút mệt mỏi, Lãnh Mai liền nằm dựa trên chiếc ghế mây tính chợp mắt một lát. Tuy rằng đứa bé đã có An Nhã Chi giúp đỡ, công ty có Trúc Tử xử lý dùm. Nhưng Lãnh Mai xuất thân từ quan trường nhiều năm, thuộc loại nữ cường nhân, lấy thói quen làm việc của mình thà rằng bận một chút, mệt một chút, nhưng những chuyện đại sự vẫn muốn đích thân xử lý. Đây không chỉ là vấn đề cá tính mà còn là vấn đề thói quen. Cửa văn phòng cô tuy đóng, nhưng ngoài hành lang vẫn nghe thấy tiếng giày cao gót vội vàng. Lãnh Mai mở to mắt, cười khổ ngồi dậy. Nghe động tĩnh này, người đến không ai khác chỉ có thể là Trúc Tử. Toàn bộ công ty chỉ có Trúc Tử là bước chân vội vàng hấp tấp. Cô bé gần đây cũng không biết vì sao lại đâm ra mê cái loại giày cao gót này. Trúc Tử cao 1m7. Khi mang đôi giày cao gót vào, Lãnh Mai đôi khi hoài nghi không biết con bé có dễ dàng ngã sấp xuống không. Trong mắt An Tại Đào, Trúc Tử là một cô gái dịu dàng, nhưng thời gian có thể thay đổi hết thảy. Trúc Tử hiện giờ không còn là Trúc Tử trước kia. Thời gian chuyển rời, hơn nữa lại học tập ở Mỹ một thời gian dài. Cá tính dịu dàng hướng nội của cô kỳ thật đã có sự thay đổi, trở nên hoạt bát hơn. Lãnh Mai cười xoay lại, vừa lúc Trúc Tử gõ cửa phòng của cô. Lãnh Mai cười, "Trúc Tử, vào đi." Trúc Tử cười hì hì đẩy cửa bước vào, ra vẻ nói, "Chị Lãnh Mai, sao chị lại biết là em?" Lãnh Mai hỏi ngược lại, "Trúc Tử, ở nơi này của chúng ta có người thứ hai nào có thể gây ra động tĩnh như em không? Em vừa ở ngoài hành lang, chị liền nghe thấy tiếng giày cao gót vang lên rồi. Chắc chắn không người nào khác ngoài An Tổng, An Đại Tiểu Thư." Trúc Tử ưỡn ngực cười nói, "Chị Lãnh Mai, có phải em mang giày cao gót làm ảnh hưởng đến công tác không? Bằng không thì ngày mai em đổi giày." Kỳ thật thì em Lãnh Mai chậm rãi đứng dậy, chỉ tay vào Trúc Tử, cười nói, "Em đừng có giả bộ, đã muốn mang thì ai còn dám không cho em mang giày cao gót chứ. Tuy nhiên, Trúc Tử, chị không thể không nhắc nhở em. Đôi giày này của em nếu ở công ty thì tốt, nhưng nếu ra bên ngoài thì phải cẩn thận một chút, không thì té đấy." "Vâng, em biết rồi, trong xe của em có bỏ sẵn chiếc dép lê." Trúc Tử không muốn bàn luận vấn đề này. Cô đưa tay mở văn kiện ra, nghiêm trang nói, "Chủ tịch hội đồng quản trị, đây là phương án kinh doanh tiếp theo của chúng ta, chị hãy xem qua một chút." Lãnh Mai khoát tay nói, "Trúc Tử, mọi người xem qua là được rồi, chị không cần xem nữa. Nhưng Trúc Tử, em phải nhớ kỹ, tuy rằng chúng ta không có áp lực quá lớn, nhưng chúng ta phải làm tốt công việc. Tổng công ty đã giao công ty và khách sạn ở đây cho chúng ta. Vậy thì họ không muốn xen vào và muốn chúng ta làm tốt. Nếu không, đến lúc đó, chúng ta trước mặt người khác cũng không ngẩng đầu lên nổi. Em nói tiếng Anh tốt, lại ở Mỹ một thời gian dài, có mối quan hệ tốt với chính quyền và dân bản xứ. Toàn bộ quan hệ xã hội của công ty dựa cả vào em." Lãnh Mai nhẹ nhàng nói. Trúc Tử nghe ra ý tứ trong lời nói của Lãnh Mai, không kìm nổi bước lên ngắm nhìn gương mặt không chút phấn son của Lãnh Mai, dịu dàng nói, "Chị Lãnh Mai, thật là tội cho chị. Chờ khi em gặp được anh của em, sẽ nói cho anh biết chị đã sinh em bé lâu như vậy mà ảnh cũng không đến thăm một chút. Cho dù không cần chị thì chẳng lẽ đứa bé cũng không cần? Không được, để em gọi điện thoại cho anh ấy, bảo anh ấy lập tức đến đây." Lãnh Mai ngẩn ra, chợt cười, lắc đầu nói, "Trúc Tử, em đừng có gọi điện thoại. Anh trai em có sự khó xử của mình. Người trong quan trường có rất nhiều chuyện không tự chủ được. Hơn nữa, mỗi ngày anh ấy đều gọi điện thoại cho chị hỏi thăm tình hình đứa bé. Anh ấy nói thời gian tới sẽ bớt chút thời gian đến đây." "Quan trường, em không hiểu đâu." Lãnh Mai nhớ đến chính mình tiền hô hậu ủng trước kia, không khỏi có chút cảm thán. "Hơn nữa, mẹ không phải đã đến đây rồi sao? Với chị mà nói, như vậy là đủ rồi." Lãnh Mai lời nói có chút kích động. An Nhã Chi đến chăm sóc đứa bé, điều này có nghĩa là Lãnh Mai chính thức được gia đình họ An thừa nhận. Đây là điều Lãnh Mai coi trọng nhất. Nếu không, cô hoàn toàn có thể mời bảo mẫu. Hơn nữa, An Nhã Chi đến đây nhưng vẫn có bảo mẫu giúp giùm. Cô không muốn tranh cái gì với ba cô gái kia, thậm chí không muốn trực tiếp chạm mặt. Nhưng cô lại thật sự coi trọng chuyện gia đình họ An có thật sự thừa nhận cô hay không.

Thứ nhất là Đông Phương Du vừa mới nhậm chức cần gặp mặt với các ủy viên thường vụ khác. Thứ hai là xem xét đơn xin từ chức dưỡng bệnh của Bí thư Thành ủy Lam Yên Hạ Thiên Nông. Sau khi báo cáo của Hạ Thiên Nông gửi lên, An Tại Đào an bài ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Hạ Hầu Danh Húc ra mặt tiến hành nói chuyện với Hạ Thiên Nông, xác định ông ta kiên định từ chức. Sau đó ban tổ chức cán bộ hình thành văn bản báo cáo cùng trình lên hội nghị thường vụ tỉnh ủy. Là bí thư thành ủy của một vùng kinh tế duyên hải mạnh, là nhân vật số một quan trọng của một địa khu tỉnh Đông Sơn, Hạ Thiên Nông chức vụ thay đổi tất nhiên phải thông qua hội nghị thường vụ tỉnh ủy nghiên cứu. Trước cuộc họp, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Chu Giai đột nhiên nhận được điện thoại của cấp dưới. Sau khi nghe điện thoại xong, Chu Giai sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hóa ra, ủy ban kỷ luật tỉnh nhận được văn bản và điện thoại nặc danh tố cáo bí thư thành ủy Lam Yên Hạ Thiên Nông dùng người không khách quan, có hành vi vi phạm quy định vào thời khắc mấu chốt Hạ Thiên Nông lui về đột nhiên xuất hiện người tố cáo ông ấy. Điều này làm cho người ta cảm thấy hoang đường và cũng rất kỳ lạ. Hạ Thiên Nông là cha vợ của An Tại Đào, theo lý thì Chu Giai nên áp chế tin tức này. Nhưng Chu Giai cảm thấy chuyện này có chút không tầm thường. Bởi vậy, sau khi suy nghĩ mãi, ông ta quyết định trước tiên nói chuyện với An Tại Đào, lắng nghe một ít ý kiến của hắn. Khoảng cách đến hội nghị thường vụ còn hơn nửa tiếng. Khi Chu Giai đến văn phòng An Tại Đào, ủy viên thường vụ Đông Phương Du và phó chủ tịch thường trực tỉnh Trần Sáng đang ở văn phòng An Tại Đào, nên bước chân có chút chần chừ. Nhưng An Tại Đào đã nhìn thấy ông, liền khoát tay nói: "Chủ nhiệm Chu, vào đây. Tôi đang cùng đồng chí Đông Phương và đồng chí Trần Sáng tán gẫu với nhau. Ngài có muốn tiếp cận náo nhiệt không?" Trên thực tế, đây cũng không phải là nói chuyện phiếm tán gẫu gì, mà là An Tại Đào cố ý nói vậy. Hắn gọi Đông Phương Du và Trần Sáng vào phòng làm việc của mình, lấy ý kiến hai người, nhưng cũng đồng thời truyền đạt một tin tức ám chỉ nào đó. Hắn không hy vọng hai vị ủy viên thường vụ, phó chủ tịch tỉnh bởi vì nghi kỵ mà sinh ra mâu thuẫn, khiến cho chính quyền tỉnh Đông Sơn dao động. Lúc này, hắn đang toàn lực nắm trong tay cuộc diện tỉnh Đông Sơn. Ủy ban nhân dân tỉnh phải duy trì ổn định và tuyệt đối không xảy ra sai sót nhầm lẫn. Mà chủ tịch tỉnh Hám Tân Sơn đã có quyết định đi, nên không còn lòng dạ nào quản lý sự vụ của ủy ban nhân dân tỉnh. Quyền to trên cơ bản đều nằm trong tay Trần Sáng. Hiện tại Trung ương lại bổ nhiệm Đông Phương Du làm ủy viên thường vụ, phó chủ tịch tỉnh. Hai người một khi có sự tranh chấp về quyền lực, tất sẽ khiến cho tình thế của ủy ban nhân dân tỉnh rung chuyển. Đây là điều mà An Tại Đào không muốn thấy. Nhưng kỳ thật thì hắn chỉ là buồn lo vô cớ, hoặc có thể nói là có chút quá mẫn cảm. Trần Sáng là một người rất cẩn thận, chặt chẽ. An Tại Đào đã bỏ qua một bước, trực tiếp trở thành người cầm lái cho tỉnh ủy Đông Sơn. Địa vị chính trị đều đã nhấc tới một độ cao tương đối. Trung ương phái ông xuống cùng một bộ máy với An Tại Đào, tâm tính của ông ta sớm đã có quyết định. Đừng nhìn ông ta bình thường không nói gì, cũng không quá mức công khai lên giọng ủng hộ An Tại Đào. Nhưng nếu đã tới thời khắc mấu chốt, Trần Sáng nhất định sẽ đứng về phía An Tại Đào. Bởi vì phủ định An Tại Đào chính là phủ định ông ta. Điều này Trần Sáng trong lòng biết rất rõ ràng, và An Tại Đào cũng vậy. Về phần Đông Phương Du thì càng không cần phải nói. Cô tuyệt đối sẽ không trong thời khắc đặc biệt và mấu chốt này mà chống lại An Tại Đào. Cho dù bản thân mình có chút ủy khuất, cô quả quyết cũng sẽ không vì chuyện đại sự mà phạm phải sai lầm nào. Sau khi lãnh đạo ban tổ chức Trung ương tiến hành nói chuyện, cô liền âm thầm có chủ ý cho mình. Lần này tiến vào bộ máy tỉnh ủy, nhất định sẽ chia sẻ áp lực với An Tại Đào. Chu Giai do dự một chút, cười ngồi xuống, tùy ý nói chuyện tào lao với An Tại Đào, Đông Phương Du và Trần Sáng. Nhưng ánh mắt rõ ràng là có chút lóe ra. An Tại Đào thấy vậy biết rằng trong lòng ông ta đang có việc. Mà Đông Phương Du và Trần Sáng cũng rất nhanh có phản ứng, cũng liền đứng dậy, hướng An Tại Đào chào ra ngoài. Cửa phòng An Tại Đào vốn mở ra, Chu Giai liền đứng dậy đóng cửa. Sau đó đứng trước bàn làm việc của An Tại Đào, nhỏ giọng nói: "Đồng chí Tại Đào, có tình huống bất ngờ xuất hiện, tôi muốn thông báo lại với cậu." An Tại Đào ngẩn ra, chợt cười nói: "Chủ nhiệm Chu, khách sáo làm gì? Mau ngồi xuống nói chuyện. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng." Chu Giai thở dài, cũng không ngồi xuống, nhỏ giọng nói tiếp: "Đồng chí Tại Đào, Ủy ban kỷ luật tỉnh nhận được thư nặc danh tố cáo. Tố cáo bí thư Thành ủy Lam Yên Hạ Thiên Nông dùng người không khách quan, có hành vi vi phạm quy định đề bạt cán bộ, đồng thời còn tồn tại vấn đề về kinh tế." Cậu xem An Tại Đào đầu tiên là giật mình kinh hãi, chợt phẫn nộ vỗ bàn, trầm giọng nói: "Bịa đặt, hoàn toàn là bịa đặt. Tố cáo về chuyện khác thì còn được, không ngờ lại có người tố cáo ông ấy về kinh tế. Hạ gia còn thiếu tiền sao? Đúng là vô tình vô nghĩa mà. Sự việc liên quan đến cha vợ, nên An Tại Đào cảm xúc ít nhiều có chút không khống chế được." Chu Giai biết cảm xúc phẫn nộ của An Tại Đào, cười khổ đứng yên, không nói gì nữa. Trầm ngâm một hồi, An Tại Đào chậm rãi ngồi trở lại, thở phào một cái, bình ổn lại cảm xúc kích động của mình. "Chủ nhiệm Chu, khi Hạ Thiên Nông gửi văn bản từ chức, có người phát sinh từ việc không đâu, giáp tâm làm hại. Tuy nhiên, cứ dựa theo quy định của Ủy ban kỷ luật, dựa theo yêu cầu của quốc pháp, đã có người tố cáo thì phải điều tra. Không thể bởi vì Hạ Thiên Nông là người thân của tôi mà bỏ qua được." An Tại Đào đột nhiên phất tay, sắc mặt âm trầm. Mặc dù hắn đã kiềm chế, bình ổn tâm trạng, nhưng rõ ràng là bị sự kiện này chọc giận. Ngoài mặt thì sau lưng Hạ Thiên Nông đâm một con dao nhỏ, nhưng trên thực tế là đâm tới An Tại Đào. Cú đâm này không phải nhằm vào Hạ Thiên Nông mà là An Tại Đào. Hắn gần như có thể đoán ra phía sau màn độc thủ kia là ai. Đương nhiên, cũng chỉ có người đó mới có khả năng, có năng lực thao tác người của thành phố Lam Yên đâm một dao sau lưng Hạ Thiên Nông. Bởi vì người này nhiều năm trước đã từng đảm nhiệm qua chức bí thư Thành ủy Lam Yên. Loại chuyện này đã chạm đến điểm mấu chốt. Hạ Thiên Nông đối nhân xử thế rất khiêm tốn, làm quan cũng vậy, có thể nói là người ít nhiều có chút chặt chẽ, cẩn thận. Người khác không biết, nhưng An Tại Đào biết rõ cha vợ của hắn không phải là hạng người như thế. Ông không phải là hạng người lộng quyền, bạo ngược, cũng không phải là hạng người tham lam. Hơn nữa, con gái của ông Hạ Hiểu Tuyết là một nữ tỷ phú. Ông ấy như thế nào vì một chút lợi ích mà bán đi lương tâm chính trị của mình? Không có khả năng đó. Kỳ thật, An Tại Đào trong lòng cũng hiểu được, ý đồ phía sau màn độc thủ này chỉ là quấy nước lên cho đục, rồi sau đó đục nước béo cò. Không ai có thể cam đoan mình trong sạch, mỗi một sự kiện đều có thể chu đáo, không vi phạm quy định. Nếu Ủy ban kỷ luật muốn tra ra người nào không có vấn đề thì cũng tra cho có vấn đề. Đây là điều khẳng định. Chu Giai cười khổ nói: "Đồng chí Tại Đào, cậu đừng tức giận, ý kiến cá nhân tôi là đối với loại chuyện này có thể bỏ mặc đi. Tôi sẽ nói với cấp dưới, đem chuyện này áp chế. Dù sao, lão Hạ ở Lam Yên cũng đã gửi đơn từ chức. Ông ta rời khỏi chức vụ thì cũng là chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không." An Tại Đào thản nhiên cười: "Chủ nhiệm Chu, không thể giải quyết được chuyện gì đâu. Nhất định phải điều tra cho ra. Nếu tôi không ở vị trí này thì chuyện kia không nói, nặc danh tố cáo một năm không biết có bao nhiêu người. Nếu đồng chí ở Ủy ban kỷ luật cứ mỗi một sự việc đều phải điều tra thì làm sao mà có nhiều tinh lực và thời gian như vậy. Nhưng chủ nhiệm Chu, tôi hiện tại ngồi ở vị trí này, đã có người sắp tâm muốn đục nước béo cò, khẳng định là còn có thể bắn ngược. Có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai. Và còn có người sẽ nói tôi chủ trì công tác tỉnh ủy lại lo việc riêng tư, khiến kẻ cười người chê. Cứ điều tra đi, ngài hãy an bài một chút, nói chuyện với đồng chí ở Ủy ban kỷ luật, chuẩn bị thành lập một tổ điều tra đến Lam Yên, điều tra chứng thực tình huống tố cáo, thanh giả tự thanh. Tôi tin tưởng đồng chí Hạ Thiên Nông không có vấn đề gì thì còn sợ cha sao? Che che, giấu giấu ngược lại sẽ làm cho nhiều người hoài nghi hơn." An Tại Đào khoát tay nói: "Chủ nhiệm Chu, không cần ngại mặt mũi của tôi. Vương tử phạm pháp thì đồng tội với thường dân. Nếu đồng chí Hạ Thiên Nông tra ra vấn đề gì thì tôi là người thứ nhất giơ tay đồng ý xử lý ông ấy. Hội nghị thường vụ. An Tại Đào là người cuối cùng bước vào phòng họp, sắc mặt rất bình tĩnh. Hắn bước đến vị trí đã định của mình, sau đó nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu với Hám Tân Dân, rồi cầm mic vô, cất cao giọng nói: "Các đồng chí, chúng ta bắt đầu cuộc họp. Hội nghị thường vụ hôm nay đầu tiên là họp mặt. Trung ương đối với bộ máy tỉnh ủy Đông Sơn có sự điều chỉnh, chúng ta kiên quyết ủng hộ. Trung ương bổ nhiệm đồng chí Đông Phương Du tiến vào bộ máy tỉnh ủy, chúng ta cũng kiên quyết ủng hộ. Đồng chí Đông Phương chính trị kiên định, tác phong công tác cứng rắn, tố chất tổng hợp cao. Trung ương bổ nhiệm cô đến tỉnh ủy công tác là làm phong phú thêm bộ máy lực lượng của chúng ta, đồng thời hỗ trợ cho công tác của tôi sắp đến. Chúng ta hãy vỗ tay hoan nghênh một chút, hoan nghênh đồng chí Đông Phương Du gia nhập đội ngũ với chúng ta. Hy vọng đồng chí Đông Phương Du ở cương vị công tác mới sẽ tiếp tục cố gắng, không phụ lòng Trung ương phó thác, không phụ lòng cán bộ quần chúng của toàn bộ tỉnh đã kỳ vọng." An Tại Đào vỗ tay đầu tiên, mọi người cũng bắt đầu vỗ tay theo. Đông Phương Du mỉm cười đứng dậy, hướng mọi người hạ thấp người cúi chào, sau đó đơn giản phát biểu vài câu, xem như cảm nghĩ khi nhậm chức. "Được rồi, hội nghị hôm nay có hai nội dung. Thứ nhất, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy sẽ thông báo đơn xin từ chức của bí thư thành ủy Lam Yên đồng chí Hạ Thiên Nông. Thứ hai là do chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh trưởng ban Chu thông báo sự kiện có người nặc danh tố cáo." An Tại Đào khoát tay, hướng nhìn qua Hạ Hầu Danh Húc. Hạ Hầu Danh Húc ho khan hai tiếng, tiếp nhận mic vô: "Kính thưa các vị, hai ngày trước bí thư thành ủy Lam Yên đồng chí Hạ Thiên Nông đã gửi thư xin từ chức để dưỡng bệnh. Tôi và Phó Bí Thư An Tại Đào đã trao đổi, quyết định đem chuyện này ra thảo luận ở hội nghị thường vụ, để lắng nghe một chút ý kiến của mọi người." Hạ Hầu Danh Húc dứt lời, Hám Tân Dân lập tức hướng An Tại Đào tỏ vẻ thiện ý, khẽ mỉm cười nói: "Đồng chí Hạ Thiên Nông ở Lam Yên tôi cũng có biết. Đồng chí này tác phong điềm đạm, làm việc vững chãi chắc chắn, trình độ lý luận cao. Ở Lam Yên mấy năm nay có thể nói là dốc hết tâm huyết, vì kinh tế phát triển xã hội ở Lam Yên mà làm ra cống hiến thật lớn. Đối với một cán bộ lão thành công tác vì đảng vì dân mấy chục năm qua như vậy, tôi đề nghị tỉnh ủy và cán bộ bộ môn tận lực giữ lại. Dù sao có một cán bộ như vậy trấn giữ một phương thì chúng ta cũng yên tâm hơn. Đương nhiên, nếu tình trạng sức khỏe của đồng chí Hạ Thiên Nông không thể tiếp tục công tác thì chúng ta nên tôn trọng sự lựa chọn của đồng chí ấy, mau chóng phê duyệt để đồng chí Hạ Thiên Nông tạm rời cương vị công tác để dưỡng bệnh." "Tôi đồng ý." Trần Sáng giơ tay cười nói: "Tuy rằng tôi với đồng chí này cũng không hiểu biết nhiều lắm, nhưng làm ở tỉnh ủy, chúng ta phải biết quan tâm và trân trọng những đồng chí lão thành đã vì công việc mà có những cống hiến to lớn như đồng chí Hạ Thiên Nông." Chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật Chu Hoành Vĩ cũng gật đầu: "Tôi cũng đồng ý. Tuy nhiên, tôi đề nghị tỉnh ủy trước khi xác định được tân bí thư thành ủy tiếp theo cho Lam Yên thì đồng chí Hạ Thiên Nông phải tạm thời ở lại làm, tránh cho cục diện Lam Yên xuất hiện những nhân tố không ổn định." Một vài ủy viên thường vụ đều tỏ thái độ đồng ý. Hạ Thiên Nông đối nhân xử thế ôn hòa, danh tiếng rất tốt. Một đồng chí lão thành tạm rời cương vị công tác dưỡng bệnh, là lãnh đạo cao tầng tỉnh ủy, bọn họ quả quyết không cần phải ngăn trở. Hơn nữa, Hạ Thiên Nông là cha vợ của An Tại Đào. Mọi người đều biết hành động này của Hạ Thiên Nông hẳn là đã trải qua sự đồng ý của An Tại Đào, cho nên ít nhiều đều nể mặt hắn. Trong chuyện này tất cả mọi người là thuận nước đẩy thuyền. Ngay cả một số ủy viên thường vụ quan hệ tốt với Ma Minh Lương như Phó Bí Thư tỉnh ủy Tôn Gia Ung, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Mạnh Kế Vũ cũng đều tán thành. Chỉ có Ma Minh Lương là nói: "Tôi cũng không có ý kiến. Nhưng có một chút nhấn mạnh là Lam Yên là thành phố cấp địa quan trọng của tỉnh. Trước khi Bí Thư thành ủy rời đi phải tiến hành kiểm toán tài chính. Đây là yêu cầu, mong đồng chí Hạ Thiên Nông trân trọng và giữ vững." Ma Minh Lương ý tại ngôn ngoại rất rõ ràng. Một bí thư thành ủy quyền cao chức trọng vì sao lại chủ động đề xuất từ chức chứ? Trong quan trường chỉ có tranh chức chứ không nghe nói ai chủ động từ chức cả. Nhất là với cương vị nhân vật số 1 của một thành phố cấp địa quan trọng. Điều này hẳn còn mang ý nghĩa nào khác? Ma Minh Lương rõ ràng là khiêu khích, khiến đa số ủy viên thường vụ đều cảm thấy bất bình. Không cần nói Hạ Thiên Nông có vấn đề gì hay không, cho dù là có vấn đề nhỏ, nhưng nể mặt An Tại Đào và để giữ gìn cho quyền uy của lãnh đạo cao tầng tỉnh ủy, cũng không cần phải nói điều hay lẽ phải gì ở đây. Thậm chí là có động tác nhỏ, người luôn kề cận với Ma Minh Lương là phó bí thư tỉnh ủy Tôn Gia Ung cũng âm thầm nhíu mày, rất không cao hứng liếc mắt nhìn Ma Minh Lương một cái, cảm thấy Ma Minh Lương giờ phút này tâm tính không bình thường, đã không dùng đến lẽ thường để cân nhắc. Loại tâm tính này cực kỳ nguy hiểm. Ông ta không chỉ có ý đồ khiêu khích quyền uy của An Tại Đào mà còn có ý đồ đảo điên quyền lực cao tầng tỉnh ủy. Các ủy viên thường vụ vẻ mặt không giống nhau, trầm mặt xuống dưới. Đông Phương Du có chút lo lắng liếc mắt nhìn An Tại Đào, thấy thần sắc của hắn bình tĩnh, cũng không tức giận vì Ma Minh Lương thì trong lòng lúc này mới bình tĩnh hơn. Khô khụ. Hạ Hầu Danh Húc thấy mọi người lúc này đều duy trì trầm mặc khác thường, biết mình nên tỏ rõ thái độ. Ông ta vừa muốn lên tiếng thì lại nghe An Tại Đào thản nhiên cười nói: đồng chí Ma Minh Lương nói rất có đạo lý, kiểm toán rời chức là quy phạm phải giữ, không thể bởi vì đồng chí lão thành mà mở ra một lỗ hổng. Tôi tán thành. Trưởng ban Hạ Hầu, tôi đề nghị ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cùng bộ môn có liên quan kết nối với nhau, mau chóng phối hợp tổ chức nhân viên đến Lam Yên để tiến hành kiểm toán đồng chí Hạ Thiên Nông trước khi rời chức. Hạ Hầu Danh Húc ngẩn ra. Không đợi Hạ Hầu Danh Húc phản ứng lại, An Tại Đào lại cất cao giọng nói: chủ nhiệm Chu, ngài hãy báo cáo một chút đi. Chu Giai thông báo xong, trong phòng hội nghị liền bao trùm một bầu không khí nặng nề. Mọi người ở đây đều là lãnh đạo cao tầng tỉnh ủy, theo chính trị đã rất nhiều năm, ai còn không rõ trong này tột cùng là ẩn chức điều gì. An Tại Đào chậm rãi giơ tay nói: tôi xin có vài câu. Thứ nhất, bởi vì đề cập đến người thân của tôi, dựa theo yêu cầu của quốc pháp và để tránh tỉ hiểm, thảo luận về việc này tôi xin phép không tham gia, không phát biểu bất luận một ý kiến nào, không làm ảnh hưởng đến quyết sách và nội dung điều tra của Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Thứ hai, Vương Tử phạm pháp thì cũng đồng với dân. Tôi kiên quyết ủng hộ Ủy ban Kỷ luật tỉnh dựa theo nội dung tố cáo đến thành phố Lam Yên để tiến hành điều tra. Nếu tra ra đồng chí Hạ Thiên Nông có vấn đề thì nghiêm trị không tha. Đây là thái độ của tôi, xin mời mọi người thảo luận, tôi xin phép tránh mặt. An Tại Đào bỗng nhiên đứng dậy trước mặt bao người bước ra khỏi phòng họp. Tuy nhiên, giọng nói của hắn rất bình tĩnh, thần sắc thản nhiên, bước chân trầm ổn. Chỉ có Đông Phương Du mới đoán ra được nội tâm của hắn đang gợn sóng. Đông Phương Du biết được chuyện như thế này đã chạm đến điểm mấu chốt cuối cùng của An Tại Đào. Đừng nhìn hắn mặt mũi bình tĩnh thong song, nhưng trong lòng hắn hẳn là đang bùng nổ. Với việc hiểu biết rất rõ về An Tại Đào, cô biết kế tiếp An Tại Đào tuyệt đối không có khả năng ngồi chờ chết. Hắn sẽ lấy sét đánh không kịp bưng tay và thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn triển khai phản kích. Không đánh thì thôi, đã đánh thì một kích chí mạng. Đây là trận chiến cuối cùng trước khi hắn nắm toàn diện cuộc diện chính trị tỉnh Đông Sơn trong tay, và cũng là những người cuối cùng hắn giao phong. An Tại Đào sau khi rời đi, không khí trong phòng hội nghị lập tức trở nên vô cùng nặng nề, có thể nói là lâm vào bế tắc. Cuối cùng, dưới sự đề nghị của Chu Giai, lúc này đây hội nghị thường vụ tỉnh ủy quyết định tôn trọng ý kiến của An Tại Đào, trên nguyên tắc thành lập tổ điều tra đến Lam Yên. Nhưng tổ điều tra khi nào thành lập, khi nào thì đến Lam Yên để điều tra, trình độ và phương thức điều tra áp dụng như thế nào thì không ai nói đến. Đa số ủy viên thường vụ tỉnh ủy đều chủ động lảng tránh vấn đề mẫn cảm này, đem củ khoai lang nóng phỏng tay giao cho chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Chu Giai. Những người quen biết Ma Minh Lương đều biết rằng, những người ham thích văn học, thư pháp, là chủ tịch danh dự của Hội Thư pháp tỉnh, thì việc kết giao với văn hữu hoặc những cán bộ có tiếng là văn nhân là điều tất nhiên. Theo lý thuyết, những người này hẳn là phải có vài phần tình cảm của một người nghệ sĩ, nhưng Ma Minh Lương thì lại khác. Ông ta vô cùng bạo ngược, bày ra một sự mâu thuẫn đối lập khiến người ta phải trố mắt nhìn. Có lẽ đây là nhân tính phức tạp. Trong số những người bạn văn nhân của Ma Minh Lương có một người tên là Tằng Kim Nam. Tằng Kim Nam từng là một giáo viên trung học, xuất bản sách thơ, đã từng làm qua phóng viên nhật báo Lam Yên. Từ lúc Ma Minh Lương đảm nhiệm chức bí thư thành ủy Lam Yên, hai người rất quen thuộc, giao tình không giống như bình thường. Sau khi Tằng Kim Nam chuyển qua làm kinh doanh, Ma Minh Lương chủ quản Thiên Nam. Tằng Kim Nam cảm giác cơ hội phát tài đã đến nên muốn Ma Minh Lương chiếu cố công việc kinh doanh của ông ta ở Thiên Nam. Ma Minh Lương lúc này nắm quyền trong tay nên rất khẳng khái đáp ứng. Đem Tằng Kim Nam giới thiệu cho cấp dưới của mình là Mã Minh Đức, nguyên bí thư quận ủy khu Đông Thành thành phố Thiên Nam lúc trước. Mã Minh Đức không dám chậm trễ. Trước sau vi phạm quy định giới thiệu công trình trang hoàng khu làm việc của Cục Đất Đai ở khu Đông Thành, công trình tu bổ đường quốc lộ Đông Nam và một số công trình lớn khác với giá trị thu được là hàng trăm triệu đồng. Tằng Kim Nam ở khu Đông Thành tiếp nhận hàng loạt công trình. Tổng cộng đã đưa cho Mã Minh Đức 30 triệu nhân dân tệ, 200 ngàn đô la Mỹ. Còn mua nhà cho vợ Mã Minh Đức hết mấy triệu đồng. Sau khi Mã Minh Đức vì sự kiện tin nhắn lôi kéo phiếu bầu bị Ủy ban Kỷ luật tỉnh bắt giam, Ủy ban Kỷ luật tỉnh từ bộ môn liên quan đào ra được những sự việc liên quan đến lãnh đạo Mã Minh Đức là Ma Minh Lương. Đề cập đến lãnh đạo tỉnh ủy, người của Ủy ban Kỷ luật không dám tiếp tục điều tra. Nếu cứ tiếp tục điều tra tất sẽ đào móc ra nhiều điều không ổn, dẫn đến sự rung chuyển trong quyền lực cao tầng. Nhưng báo cáo bí mật vẫn được gửi lên chiếm được chỉ thị bí mật điều tra tiếp của lãnh đạo ở trên. Có lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban Kỷ luật tỉnh chỉ thị, tổ điều tra không thể không tiếp tục đào sâu bên trong. Không quá lâu, Mã Minh Đức lại thú nhận một số tin tức rất có giá trị. Nghe nói, Ma Minh Lương ngay từ đầu đối với Mã Minh Đức ấn tượng không tốt. Nhưng về sau lại trở thành cán bộ cấp phó giám đốc sở, thành tâm phúc đáng tin của Ma Minh Lương. Ngoại trừ công phu nịnh nọt, còn có một tác dụng quan trọng chính là con gái của Mã Minh Đức là Mã Diễm đề cử với Ma Minh Lương. Mã Minh Đức hướng tổ điều tra thú nhận, trong quá trình mưu cầu lên chức, Mã Minh Đức trước sau 9 lần đút lót cho vợ của Ma Minh Lương. Trong đó có 2.368.000 nhân dân tệ, một đồng hồ cao cấp trị giá 150.000 nhân dân tệ, quần áo và đồ trang điểm hàng hiệu. Tuy rằng mức độ không lớn, lại không phải là Ma Minh Lương trực tiếp nhận hối lộ, nhưng quan hệ giữa Tằng Kim Nam và Ma Minh Lương lại không đơn giản như vậy. Đã tiến vào mùa hè nắng chói chang, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Chu Giai vội vàng tiến vào văn phòng của An Tại Đào, đặt lên bàn một phần tài liệu. An Tại Đào đang thẩm duyệt một số văn kiện, nhìn thấy Chu Giai thì liền đứng giật cười nói: Lão Chu, ngài hãy ngồi xuống để tôi xem qua tài liệu này. Vâng, đồng chí Tại Đào, cậu cứ xem qua. Chu Giai đã quyết tâm dựa vào An Tại Đào, tất nhiên thái độ sẽ kính cẩn hơn một chút. Trong quan trường, ai thành đạt, người đó là bề trên. Đây là thái độ nên có của một kẻ làm cấp dưới. An Tại Đào lật xem tài liệu Chu Giai mang đến, khóe miệng hiện lên nụ cười cổ quá, như cười như không. Thật lâu sau, hắn mới ngẩng đầu, nhìn Chu Giai nhẹ nhàng nói: Lão Chu, thái độ của ngài như thế nào? Chu Giai do dự một chút, hạ giọng nói: Đồng chí Tại Đào, tôi cảm thấy hẳn là có chừng có mực. Một khi đem sự việc này phát ra ngoài, sẽ ảnh hưởng đến hình tượng tỉnh ủy chúng ta. Sự kiện Mục Đào vừa qua, thì sự kiện này lại đến, thì đồng chí Tại Đào, tôi đề nghị nên dừng ở đây. An Tại Đào đột nhiên mỉm cười, gật đầu nói: Ừ, có chừng có mực. Chúng ta làm người cũng phải lưu cho người ta một số đường sống, không thể tuyệt tình. Như vậy đi, Lão Chu, tôi đề nghị Ủy ban Kỷ luật tỉnh đánh một báo cáo, một phần giao cho tôi, một phần báo cáo lên Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Dù sao đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Chu Giai thở phào một cái. An Tại Đào tiếp thu ý kiến của ông ta khiến ông trong lòng mới thoải mái hơn. là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh. Ông ta kỳ thật không muốn chính mình lại đưa đồng nghiệp của mình vào vòng lao lý. Có thể lưu đường sống thì nên lưu. Hơn nữa, nếu tích cực làm hơn, chỉ sợ không có ai dám nói mình nhất định sẽ không nhiễm một hạt bụi. Ngày 17 tháng 6, tổ điều tra ủy ban kỷ luật tỉnh đến Lam Yên điều tra không có kết quả gì. Trong tài liệu mà ủy ban kỷ luật tỉnh hướng tỉnh ủy báo cáo, cơ bản chỉ là đánh giá về Hạ Thiên Nông mà thôi. Ngày 19 tháng 6, tại khách sạn Quán Quân thành phố Thiên Nam tỉnh Đông Sơn, chủ biên tập San Thơ cả nước đã mời dự tọa đàm các thi nhân đến từ tỉnh Đông Sơn. Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy Thiên Nam tự mình tham dự hội nghị và đọc diễn văn. Ma Minh Lương viết văn, làm thơ tiểu thuyết nên khi có sự giao lưu như thế này là không thể thiếu ông ta. Trong lúc nhất thời, Ma Minh Lương thậm chí còn đọc diễn cảm một bài thơ cổ mà ông ta thích nhất Đông Sơn đăng cao. Một nhà thơ tham dự hội nghị Đông Sơn lúc đó Chu Kiến Long bồi hồi nhớ lại. Đang lúc bí thư Ma Minh Lương đang đọc diễn cảm bài thơ thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Nghe chưa đến một phút đồng hồ, sắc mặt Ma Minh Lương trở nên khó coi. Điện thoại cúp máy, Ma Minh Lương lập tức rời đi ngay. Cho đến chiều, các thi nhân mới nghe được một tin tức khiếp sợ. Bí thư Ma Minh Lương bị Ủy ban Kỷ luật Trung ương gọi nói chuyện và đã bị giữ lại. 10 ngày sau, vào ngày 29 tháng 6, trong hội nghị cán bộ lãnh đạo tỉnh Đông Sơn, Phó trưởng ban tổ chức Trung ương Mã Kiến Dân thông báo quyết định của Trung ương miễn đi chức ủy viên thường vụ tỉnh ủy Đông Sơn, bí thư thành ủy Thiên Nam, sẽ có bổ nhiệm khác. Theo sau lại có cán bộ tiếp nhận điều tra. Tuy rằng Ma Minh Lương sẽ có bổ nhiệm khác mà không phải phạm tội xuống ngựa, nhưng trong lúc nhất thời, quan trường Đông Sơn tin tức vẫn nổi lên bốn phía. Ngày 11 tháng 7, tỉnh ủy Đông Sơn chính thức phê duyệt cho bí thư thành ủy Hạ Thiên Nông tạm thời rời cương vị công tác. Cán bộ tạm giữ chức của cơ quan trung ương, trợ lý kiêm chánh văn phòng Cục Giám sát An toàn mỏ than quốc gia Mã Hiểu Cường được bổ nhiệm làm bí thư thành ủy Lam Yên. Ngày 01 tháng 08 năm 2009, thời khắc kích động lòng người rốt cuộc cũng đã đến. Ủy viên Trung ương Bộ Chính trị, trưởng ban tổ chức Trung ương Tiết Minh Quang đích thân đến Đông Sơn, tuyên bố quyết định điều chỉnh bổ nhiệm sơ, quy, quy, to, y, vâng, to. Bộ máy tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đông Sơn. Lúc này đây, đại hội cán bộ toàn tỉnh không giống như bình thường, đánh dấu một bộ máy mới của tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đông Sơn sắp đến nhậm chức. Cho nên, các cán bộ cấp sở tại hội trường tỉnh Đông Sơn đề ngừng hô hấp, khẩn trương nhìn An Tại Đào và Hám Tân Dân. Trần Sáng cùng với trưởng ban tổ chức Trung ương Tiết Minh Quang bước lên đài chủ tịch. Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Tiết Minh Quang ngồi ở giữa, An Tại Đào bên trái, Hám Tân Dân bên phải, còn Trần Sáng thì ngồi bên cạnh An Tại Đào. Các đồng chí, chúng ta hãy nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, trưởng ban tổ chức Trung ương Tiết Minh Quang đến tỉnh Đông Sơn chỉ đạo công tác, đồng thời tuyên bố quyết định bổ nhiệm của Trung ương. An Tại Đào cất cao giọng chủ trì hội nghị. Tiết Minh Quang gương mặt mỉm cười, hơi hạ thấp người cúi chào. Sau đây, xin hoan nghênh trưởng ban Tiết tuyên bố quyết định bổ nhiệm và chỉ thị tinh thần mới nhất của Trung ương. Kính thưa các đồng chí ở Đông Sơn, sau khi đơn giản có lời dạo đầu, Tiết Minh Quang uy nghiêm tuyên bố: Trung ương quyết định miễn đi chức vụ ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư tỉnh ủy Đông Sơn của đồng chí Trương Đức Phúc, sẽ có bổ nhiệm khác, miễn đi chức ủy viên thường vụ, phó bí thư, chủ tịch tỉnh Đông Sơn của đồng chí Hám Tân Dân, sẽ có bổ nhiệm khác, miễn đi chức phó bí thư tỉnh ủy Đông Sơn của đồng chí Tôn Gia Ung, sẽ có bổ nhiệm khác. Hám Tân Dân nhất định sẽ làm một bí thư tỉnh ủy của một tỉnh, còn Trương Đức Phúc trên cơ bản là hoàn toàn lui ra. Tình trạng sức khỏe không cho phép ông tiếp tục công tác. Trung ương quyết định bổ nhiệm phó bí thư tỉnh ủy An Tại Đào làm bí thư tỉnh ủy Đông Sơn, bổ nhiệm ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng chí Trần Sáng làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh,